Kim Bôn tổ chức lễ Phật đản và cung linh đại đức về tại chùa, mong các quý Phật tử về làm lễ nghiêm trang. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì, kính thưa quý chư ni, toàn thể quý Phật tử, thiện nam tín nữ và quý quan khách tham dự. Trước hết là chúng tôi xin chân thành tri ân ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại xã An Mỹ, trực thuộc tỉnh Thái Bình, chùa Kim Tôn. Và chúng tôi xin gửi lời chào mừng thân ái nhất và chúc các vị một mùa Phật đản thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật ra là chúng tôi cũng rất là vui mừng khi các vị ở tại một vùng thôn quê của một thôn xã như thế này mà các vị dành cho cái buổi tiếp rước chúng tôi thật sự là trang nghiêm và trọng thể. Chúng ta không so sánh ở đâu cả, nhưng với hoàn cảnh của một địa phương như thế này mà các vị sắp xếp được một cái đội ngũ mà để cung nghinh rồi làm được một lễ tổ chức Phật đản thì ở đây rất là quý báu, và các vị đã dành rất nhiều cố gắng để có thể thực hiện được điều này. Xin thưa các vị, đó là một điều để chúc mừng cho cái sự phát triển Phật giáo ảnh hưởng được đến trong các vùng thôn quê như thế này là điều rất mừng. Xin thưa các vị, trong chuyến đi hoằng pháp miền Bắc lần này thì hôm qua chúng tôi giảng tại Hải Phòng thì cũng được sự ủng hộ đồng nhiệt và tham dự đông đủ của các Phật tử. Nhưng mà tôi thấy một điều, cái số lượng tăng ni ở miền Bắc chúng ta rất là hạn chế. Vì vậy cho nên các thầy theo chúng tôi được biết là rất là vất vả trong vấn đề hoằng pháp. Những ngôi chùa rất lớn nhưng mà thậm chí chỉ có một sư thầy thôi, rồi những vùng như thế này cũng có một sư cô như thế này thôi, thì thật ra việc lãnh đạo rất là cực khổ vất vả. Nhưng mà nếu có sự tu học vững vàng, có sự phát tâm vì đạo của các Phật tử thì chúng tôi tin chắc rằng tất cả các vị sẽ đem ánh sáng Phật pháp, đem lại hạnh phúc an vui cho tất cả mọi người. Hôm nay chúng tôi trở về đây tham dự cái buổi tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ Phật lịch 554, kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật. Thì thông thường trong những buổi lễ Phật đản thì các thầy dành cho cái buổi nói chuyện chuyên về lịch sử Đức Phật. Nhưng mà vì chúng tôi nghĩ hôm nay là chúng ta tổ chức lễ Phật đản là vào mùa thôi chứ chưa phải là đúng ngày. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng nhắc sơ một chút xíu về lịch sử của Đức Phật. Nhưng bên cạnh đó tôi muốn gửi đến tất cả các vị một vài phương thức tu tập căn bản mà người Phật tử cần nắm trong vấn đề cuộc sống đời thường. Làm sao một cư sĩ tại gia vận dụng được giáo lý của Đức Phật trên con đường học tu để đem lại bình an, hạnh phúc và phát triển tốt đẹp cho mọi con người chúng ta trong cuộc sống đời thường như thế này. Vì vậy hôm nay tôi đến với các vị với bài tựa đề của bài giảng, đó là Phật tử tại gia cần tu những gì. Đó là bài giảng chúng tôi gửi đến các vị hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, khi dùng hai chữ Phật tử thì tất cả chúng ta đều có cái thói quen là chúng ta nghĩ các vị cư sĩ còn để tóc như thế này chúng ta mới gọi là Phật tử, phải không? Các bác, các vị, các cụ, các anh chị mình đây, các vị cứ nghĩ là Phật tử là ai? Phật tử là các vị, có phải không? Nếu nói Phật tử là các vị rồi, với thầy đây, với sư cô đây là gì? Hả? Các vị hiểu được hai chữ Phật tử không? Phật tử là gì? Phật là gì? Phật là đấng giác ngộ, phải không? Tử là gì? Tử là con, đúng rồi. Ai mới nói tử là con đó? Đó, tử là con. Phật tử là con của Phật. Như vậy các vị là cư sĩ như thế này mà các vị là con của Phật, còn thầy với mấy sư cô là gì? Hả? Là gì của Phật? Hả? Các vị nói câu cho đúng coi, là gì của Phật? Nếu các vị cư sĩ như thế này mà là con của Phật, mà mấy thầy mấy sư cô đi xuất gia mà không được làm con của Phật đó, là thầy phải trở về như các vị để được hưởng sấy đó, phải không? Các vị là Phật tử như thế này mà gọi là con Phật, mà mấy vị này là không có được làm con Phật là không có đúng. Cho nên cái chữ con Phật là chỉ chung cho những người xuất gia và cư sĩ Phật tử tại gia. Nhưng mà các thầy các cô gọi là Phật tử xuất gia, là những người con của Phật mà đi tu xuất gia từ bỏ gia đình. Còn các vị Phật tử là Phật tử tại gia, có nghĩa là cư sĩ Phật tử còn ở tại trong gia đình mà là con của Phật, hiểu không? Chứ đừng nghĩ Phật tử là các vị, còn chúng tôi không phải là Phật tử là buồn lắm luôn á. Người tu như thế này mà không được làm Phật tử là tiếc lắm. Cho nên là thay vì các vị tu sĩ phải là Phật tử gần gũi hơn nữa, đúng không? Vì vậy cho nên các từ Phật học chúng ta thường gọi những người xuất gia con của Phật, nhưng mà người ta gọi là trưởng tử của Như Lai. Tức là những người con đi xuất gia, những người lớn, những người trưởng thành trong giáo pháp của Đức Phật. Còn tất cả các vị Phật tử ở đây gọi là Phật tử tại gia, là để chỉ cho những người con của Phật còn sống trong cuộc đời, còn sống trong gia đình, còn ràng buộc trong công việc và xã hội mọi thứ. Ở đó chúng ta phải phân biệt rất rõ, chứ không phải là nói Phật tử cái nghĩ những người có tóc như thế này, còn mấy ông thầy này là gì? Đó, chúng ta phải hiểu ngay như vậy. Cho nên các vị biết rằng Đức Phật có bốn chúng đệ tử, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Còn nói phân biệt ra kỹ hơn nữa, gọi là tới thất chúng đệ tử của Đức Phật, gồm có tỳ kheo ni, sa di ni, rồi thích so ma na ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Nếu nói chung từng phân diện một là nó phải bảy chúng như vậy. Còn gộp chung lại để cho dễ gọi, đó là tứ chúng xuất gia, gồm có nam xuất gia, nữ xuất gia và nam cư sĩ, nữ cư sĩ. Như vậy gọi chung là tứ chúng này là đệ tử của Đức Phật. Tứ chúng này xem như là tứ trụ của một cái ngôi nhà. Vai trò của mỗi cái chúng đều có cái vai trò khác nhau, nhưng tất cả các vai trò này là một trụ cột trong một ngôi nhà. Ví dụ ngôi nhà các vị là tứ trụ có bốn cột, mà trong bốn cột này mất một cột thì sao? Cảm thấy sao? Ngôi nhà sẽ yếu đi, mà mất thêm cột nữa là sập đó, có phải vậy không? Như vậy thì vai trò của những người xuất gia hay là vai trò những người cư sĩ tại gia, cùng mỗi một người một trách nhiệm, một phương diện để góp phần chung để xây dựng ngôi nhà của đạo pháp. Mặc dầu tất cả những người Phật tử cư sĩ tại gia rất là tôn kính những người xuất gia, xem như là một tăng bảo. Trong tam bảo có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, thì những người xuất gia dầu là nam xuất gia hay nữ xuất gia đều là một thành phần của tăng bảo. Các vị cư sĩ Phật tử rất là kính trọng, là điều đó đáng quý rồi. Nhưng không có nghĩa là xem nhẹ vai trò của cư sĩ trong cái việc tồn tại và phát triển Phật pháp trong từ lịch sử thời quá khứ cho đến bây giờ được. Tất cả mọi người chúng ta đều là như tứ trụ của một ngôi nhà, không thể thiếu một trong tất cả các vai trò tăng ni hay là nam nữ cư sĩ này được. Vì vậy chúng ta cùng hội, cùng thiền, cùng chung một lý tưởng hướng về Phật pháp để phát triển. Như vậy trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật thì tất cả vai trò đều quan trọng như nhau. Người xuất gia có bổn phận và trách nhiệm thừa kế lời dạy của Đức Phật để hoằng dương Phật pháp. Người cư sĩ Phật tử tại gia là những người sống trong cuộc sống, tạo ra những đồng tiền sự sản được bằng sức lao động chân chính của mình dựa trên lời dạy đạo đức của Đức Phật. Các vị góp phần cho tăng ni phát triển về tự viện, về các phương thức truyền thông hay là việc hoằng pháp lợi sanh khác. Như vậy, thiếu vai trò của cư sĩ Phật tử tại gia, các tu sĩ không thể hoạt động và truyền bá Phật pháp tốt đẹp được. Cho nên các vị nên nhớ thời kỳ của Đức Phật, những người cư sĩ mà nổi tiếng trong việc hỗ trợ của Đức Phật trên phương diện hoằng pháp lợi sanh, chẳng hạn như ai? Các vị từng biết như ai? Như trưởng giả. Trưởng giả gì? Trưởng giả cấp cô độc. Đó là những người hỗ trợ cho Đức Phật đắc lực trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Ông đã từng dám mua một cái ngôi vườn, đó là vườn Ngự Quyển của Thái tử Kỳ Đà, để dâng cúng cái vườn Ngự Quyển đó cho Đức Phật cất tinh xá. Đó là tinh xá Kỳ Hoàng hay là tinh xá Kỳ Viên. Để cất tinh xá Kỳ Viên đó để làm nơi cho Đức Phật tu hành và thuyết pháp. Như vậy thì các vị thấy rằng, khi mà cái truyền sử về cái lời việc mua đất của trưởng giả cấp cô độc bằng cách nào? Khi cấp cô độc đi đến gặp Thái tử Kỳ Đà nói rằng tôi muốn mua đất để mà cất tinh xá, nhưng mà mua này là cái vườn Ngự Quyển của ông, thì khi đó Thái tử Kỳ Đà mới nói một câu đùa như thế này: ta là người giàu có, là một thái tử, có thiếu cái gì đâu mà phải bán đất. Nhưng mà nếu ông cần để mua thì ta sẽ bán như thế này: ông đem vàng ông trải đến đâu thì ta sẽ bán ông đất tới đó. Thì Thái tử Kỳ Đà nghĩ rằng đặt một điều kiện khó khăn như thế này thì trưởng giả cấp cô độc sẽ thối lui, không dám mua đất này để cúng dường cho Đức Phật. Nhưng mà đặc biệt thay, trưởng giả cấp cô độc không mặc cả một lời, quay trở về gọi gia nhân chở cả xe vàng đi đến để lót cả khu vườn này, lót đến độ mà còn tất cả các gốc cây trong khu vườn. Thì trưởng giả mới thấy rằng làm sao mà mình có thể mình mua luôn được gốc cây này. Cho nên ông cho người đo cái chu vi của gốc cây là hoành tròn là bao nhiêu, và ông đem vàng ông trải trong chu vi đó, ông để từng nhúm theo gốc cây. Sau khi trải xong rồi, ông mới gặp Thái tử Kỳ Đà. Ông nói: thưa ngài, tôi đã hoàn thành cái ước nguyện của ngài, là tôi đã mua tất cả khu vườn này bằng cách trải vàng, mời ông ra xem. Thái tử Kỳ Đà vô cùng kinh ngạc, ông đâu có ý muốn bán cái khu đất này. Nhưng mà một lời nói của ông thì giống như nói để cho ông này rút lui thôi, chứ đâu ngờ mà ông mua một cách dữ dằn vậy. Cho nên cuối cùng khi Thái tử Kỳ Đà ra nhìn xem, vô cùng kinh ngạc là cả khu vườn này trưởng giả các cô độc đã trả vàng kính hết rồi. Các vị nào xem bộ phim thầy thực hiện, đó là bộ phim Phật Quốc Ký Sự, thầy có quay lại khu vườn lịch sử tại Ấn Độ mà ngày xưa trưởng giả cấp cô độc từng trải vàng để cất ngôi tinh xá Kỳ Viên này cúng dường cho Đức Phật. Thái tử vô cùng kinh ngạc và nhìn thấy rồi, còn các cái gốc cây ở đó ông còn để từng nhúm vàng như vậy nữa. Thì lúc đó Thái tử Kỳ Đà mới hỏi trưởng giả rằng: ông mua đất này để làm gì? Nó là tôi mua đất này để cất tinh xá cúng dường cho Đức Phật, là và một thái tử dòng Sakya đã giác ngộ cuộc đời, từ bỏ hết ngôi vị vương giả để tìm con đường giác ngộ giải thoát và hổ độ chúng sinh. Một người phước trí vẹn toàn, một người đức độ viên mãn, tôi cung kính cho nên tôi làm việc này. Thái tử Kỳ Đà vô cùng ngưỡng mộ trước lời giới thiệu của trưởng giả cấp cô độc. Và ông mới nói rằng: như vậy trưởng giả à, tôi cũng muốn góp một phần công đức trong việc cúng dường Đức Phật. Cho nên những cái nhúm vàng mà ông để ở gần gốc cây đó, ông hãy đem về đi. Đất này tôi đã hứa rồi thì tôi sẽ bán cho ông, nhưng mà hãy để cho tôi cúng dường Đức Phật bằng những gốc cây này. Cho nên ông góp phần trong đó. Cho nên trong câu kinh các vị từng đọc, nó có cái câu là kỳ thọ cấp cô độc viên, nhớ không? Thì cái câu này là câu văn Hán, nó mang cái nghĩa là cây kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà. Thọ là cây đó, kỳ thọ là cây của Thái tử Kỳ Đà. Cấp cô độc viên, viên là vườn, vườn của ông cấp cô độc. Vì hai người cùng hùng nhau mà bán cái đất này để góp phần để xây dựng tinh xá đó, cho nên mới gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Các vị từng đọc trong các kinh mà các vị nhớ là đọc kinh Di Đà, nó có cái này, tức là văn Hán đó. Như vậy thì khi các vị đọc tới đây, các vị này, vai trò của một cư sĩ quan trọng không? Tức là vai trò của các vị trong việc hộ pháp hôm nay quan trọng không? Rất là quan trọng. Bên cạnh đó, không phải là một mình Thái tử Kỳ Đà hay là một mình trưởng giả cấp cô độc, mà gồm có bà Visakha, rồi vua Ba Tư Nạp, vua A Xà Thế, và vân vân vân vân, và rất nhiều các thiện nam tín nữ khác để làm những người cư sĩ Phật tử hộ pháp cho Đức Phật trên con đường hoằng pháp. Như vậy, ngoài cái việc hộ pháp đó, thầy hỏi với các Phật tử ở đây, các vị chỉ có vai trò hộ pháp thôi, còn việc tu tập và giải thoát của các vị như thế nào? Các vị có nghĩ rằng đời sống của một cư sĩ tại gia như thế này có khả năng tu tập giải thoát không? Có không? Có, nói mạnh cho thầy nghe coi, có không? Rất là hay, cảm ơn các vị. Phải khẳng định được rằng tính chất giải thoát của Phật pháp là bình đẳng. Đừng nghĩ những người xuất gia như thế này mới có phương pháp tu học và có thể giải thoát được, còn tôi thì bị gia duyên ràng buộc, nào vợ, nào chồng, nào con, nào công ăn việc làm, bản thân tôi thì còn nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, tôi làm sao tôi giải thoát được? Các vị đừng nghĩ như vậy. Thật ra Phật pháp của giáo pháp của Đức Phật như cục phèn vậy đó. Nước của các vị có thể nước bùn, có thể nước phèn, có thể nước gì, nhưng mà tính chất của phèn là làm trong tất cả các loại nước. Chúng ta là một phàm phu mê muội, còn nhiều tham sân si chấp ngã, còn bị ràng buộc bởi tình ái, bởi công ăn việc làm, bởi tiền tài tự sản. Đó là chuyện bình thường của những người trong xã hội. Nhưng làm gì học được lời dạy của Đức Phật để trong cuộc sống, giữa cuộc sống bình thường như vậy mà chúng ta vẫn ăn, vẫn làm, vẫn sống, nhưng mà đời sống đạo đức của Đức Phật đã thấm nhiễm được chúng ta, để trong giữa cuộc đời này chúng ta có thể là sống an lạc, bình an, để không bị tham chi phối, sân chi phối, và không bị những cái tập khí ác chi phối, là vấn đề vô cùng quan trọng. Chính chỗ đó hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong nội dung của bài giảng này, chia sẻ như một phương thức tu tập để người Phật tử đừng thẹn vai trò của mình trong cái việc học tu và góp phần phát triển Phật pháp. Đó, các vị cư sĩ tu cái gì, mình là người Phật tử tại gia muốn thực hiện giáo lý của Đức Phật phải như thế nào? Chúng ta là những người Phật tử ở miền Bắc, chúng ta được biết rằng quá trình truyền giáo miền Bắc là cái nôi của Phật giáo mà. Phật giáo nếu đứng vai trò quan trọng gốc gác, miền Bắc là cái gốc, miền Nam chỉ là cái ngọn. Miền Nam chỉ là những vùng đất mới, những vùng phát triển sau này, và Phật giáo được truyền vào sau này bởi những nhà truyền giáo từ miền Bắc vào, rồi miền Trung, rồi từ miền Trung dần dần sang miền Nam này. Xin thưa các vị, nhưng mà do quá trình biến cố lịch sử đã làm đổi thay đi cái hoàn cảnh, thay đổi, cho nên Phật giáo miền Nam sau này phát triển mạnh hơn miền Bắc một thời gian rất dài. Số lượng tăng ni cũng rất đông, trường lớp cũng rất nhiều. Đây là do một cái phần đặc biệt của biến cố lịch sử mà nó như vậy thôi. Nhưng miền Bắc phải tới là cái nôi của đạo Phật. Chúng ta ở chùa Bắc nó đặc biệt là gì? Dáng dấp chùa Bắc là chùa cổ không à. Chùa cổ nhằm minh chứng một cái điều là Phật giáo miền Bắc có trước ở trong Nam. Cho nên các cái gì mà cổ xưa, những ngôi chùa, những ông Phật, những cái hình dáng Đức Phật, mọi thứ khác, kinh điển từng ghi chép bằng Hán tự vân vân, đều là nằm ở miền Bắc hết á. Miền Nam chỉ là sao chép copy và sau này phát triển dần dần. Nhưng mà có điều miền Nam sau khi phát triển nó được cái sự nối kết liên tục của các bậc tổ thầy để phát triển một cách vững bền cho đến bây giờ. Nhưng mà miền Bắc bây giờ chúng ta cũng đang trên tinh thần khôi phục. Một vùng quê như thế này mà tất cả các vị về tham dự một cái lễ Phật đản được tổ chức như thế này là trọng thể lắm rồi, quý lắm rồi. Cách nay 5 năm, 10 năm làm gì có chuyện này, có phải vậy không? Rồi, đó là sự thật như vậy. Các vị đang dần sống dậy, khôi phục lại, phát triển lại. Và tinh thần Phật giáo ở trong dân tộc nó đã thấm đượm từ muôn đời. Quá chăng hạt giống này là có, nhưng mà điều kiện phát triển thì chưa. Và điều kiện phát triển đang dần dần hồi sinh tại vùng miền Bắc này rất là tốt. Chẳng hạn tôi từng đọc báo, xem truyền hình qua các chương trình nào là tổ chức đại lễ Phật đản Vê Sắc ở Hà Nội nè, nào là những chương trình rước xá lợi Phật những lần trước và gần đây nè. Tất cả những chương trình này được đón tiếp một cách trọng thể. Đó là nhằm thể hiện tinh thần của tất cả các vị trong đạo pháp và dân tộc rất là mạnh mẽ và sâu sắc. Rất là mừng, đó là những khởi sắc vô cùng quan trọng, được ngưỡng mộ, không những trong nước mà ngoài nước. Tất cả những kiều bào ở hải ngoại khi xem được nhiều đề, người ta rất phấn khởi cho sự phát triển Phật giáo miền Bắc, người ta rất vui và ủng hộ những chương trình này rất là lớn. Như vậy đó là những điều đáng mừng. Và chúng tôi muốn nói nhắc đến đất Bắc để các vị biết rằng những vị thiền sư và những người cư sĩ Phật tử có vai trò rất quan trọng trong cái việc tu tập và giải thoát ở miền Bắc. Xin thưa các vị, Nhìn lịch sử Phật giáo Trung Hoa, chúng ta thấy những người cư sĩ tu tập cũng được giác ngộ và giải thoát, chứ không phải là riêng cái người xuất gia. Tôi kể cho các vị nghe một cái giai thoại ngắn về một vị cư sĩ tự tại giải thoát trong con đường sanh tử, đó là cư sĩ Bàn Quẩn. Chúng ta đọc trong sám chúng ta có một cái câu gì? Có câu gì? In như thiền định họ bàn thuở xưa. Có phải vậy không? Có câu sám này các vị có từng đọc chưa? Có từng đọc câu là in như thiền định họ bàn thuở xưa. Có nghĩa là cái cây này là giống như cái bậc thiền định thuở xưa như họ Bàn, tức là Bàn Long Quẩn á, hay là Bàn Quẩn á, ngày xưa đã được đắc pháp và giác ngộ dưới các vị thiền sư như là Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây hay là Thập Đầu Hy Thiên. Tôi kể ngắn cho các vị để thấy rằng một cư sĩ vẫn có đời sống vợ con, đầy đời sống ràng buộc gia duyên và công việc, nhưng tu tập vẫn giác ngộ giải thoát, để các vị tự tin mình có khả năng đó. Thì cái việc này nó như vậy. Ngày xưa khi mà Bàn Quẩn á, ông đến học đạo và thưa hỏi Phật Pháp với một vị tổ đầu tiên của ông học, đó là Ngài Thập Đầu Hy Thiên. Ngài hỏi rằng Bạch Hòa Thượng, cái bản lai diện mục của con xưa nay là cái gì? Hay là thực tế của đạo là cái gì? Thì khi lúc đó Thập Đầu Hy Thiên, Ngài bụm cái miệng ông. Ngày đó Ngài được giác ngộ, ngầm hiểu được ý thiền. Sau đó Ngài đến thăm với Mã Tổ Đạo Nhất Giang Tây, là cũng một vị tổ đắc đạo nữa, thì Ngài cũng đem cái câu đó ra hỏi. Và Ngài hỏi rằng đại ý của Phật Pháp là cái gì? Thì lúc đó Ngài Mã Tổ Đạo Nhất mới nói rằng Nếu mà tôi vì ông vì tôi, mà ông hãy uống một ngụm nước này hết nước sông Giang Tây, thì tôi sẽ vì ông mà nói. Thì ngay đó Bàn Quẩn được giác ngộ. Sau khi giác ngộ về rồi, ông đem tinh thần tu tập này đến tất cả mọi người trong gia đình. Tức là gia đình ông gồm có 2 đứa con, một đứa con trai, một đứa con gái và một bà vợ. Nhưng mà tất cả mọi người này đều có sự tu tập hết cả. Cho nên đó, gia đình ông tu tập mà ông có cái bài kệ ông hay đặt là hữu nam bất thú mà hữu nữ bất giá. Đại gia đồng biến đầu, cộng thiết vô sanh thoại. Thì ở đây ông nói đấy là ông tự xưng trong cái gia đình ông là hữu nam bất thú, là có con trai mà nó không chịu cưới vợ. Hữu nữ bất giá, có con gái mà nó không có lấy chồng. Đại gia đồng biến đầu, tức là đại gia cùng một nhà sum họp, cộng thiết vô sanh thoại, đồng nói lời vô sanh. Thì ông ở đây muốn tôn xưng gia đình ông là như vậy, nhưng mà thật sự gia đình ông là người có tu. Cho nên ông Bàn Quẩn là người giác ngộ tu hành và được đắc pháp. Ông biết ngày giờ chết của ông. Cho nên một hôm tới cái giờ ông đó, là giờ ông biết rằng ông sẽ sắp chết, thì ông mới nói con gái ông như thế này: con à, hãy chạy ra xem coi giờ này là giờ gì. Thì đứa con gái là cô Linh Chiếu mới chạy ra ngoài xem, thì nói: dạ thưa ba, hôm nay là nhật thực, cho nên con không có biết là ngày giờ này là giờ gì. Tại vì ngày xưa chúng ta không có đồng hồ như thế này, mà chúng ta chỉ nhìn mặt trời, nhìn bóng cây để chúng ta xem từng giờ như thế. Thì ông mới nói: như vậy thôi, để ba ra xem. Thì khi ông già đi ra xem coi mặt trời đứng bóng chưa, bởi vì ông nói là mặt trời đứng bóng hôm nay là ông sẽ ngồi, ông này nhập tịch á, tức là ông ngồi ông chết á, tự biết giờ khắc và tự tại với sanh tử mà. Thì khi ông đi ra xem, cái con gái là cô Linh Chiếu đó, cổ vô cổ ngồi ngay cái chỗ của ông, và ông ngồi xếp bằng an nhiên tịch, tức là một cách chết tự tại thanh nhàn như vậy. Thì ông già ông ở ngoài, ông vô xem, ông nhìn thấy con gái ông chết, tức là ngồi chết an nhiên thị tịch. Cái từ đó là gọi là chết, nhưng mà trong cái từ Phật Pháp gọi là ngồi tịch. Thì nếu mà các vị ở ngoài, các vị vô mà thấy con mình mà ngồi chết vậy, các vị làm sao? Hả? Quýnh quán lên là: trời ơi, con A con B vậy sao bỏ má bỏ ba đi rồi này kia đồ, la làng lên: trời ơi, con tôi chết rồi, có phải vậy không? Phải vậy không? Đánh trống gõ mõ lên: trời ơi, con tôi đột nhiên ngủ chết queo rồi nè. Xin thưa, nhưng mà ông đi vô làm gì? Ông vô chỉ con gái ông nói: con gái ta khôn thiệt đó. Tức là thấy con gái mình ngồi chết thay vì khóc than, nhưng mà những con người giác ngộ tự tại sanh tử là vậy đó. Cô Linh Chiếu khi tịch cũng không buồn thảm cái gì, an nhiên thị tịch như một người thiền sư đắc đạo. Ông là người cư sĩ, là con ông chết, ông quay vô, ông cũng là người đắc đạo, cho nên ông nói là con gái ta khôn thiệt. Rồi cái chuyện đó lo chôn cất cái người con gái chẳng có vấn đề gì. Ngày hôm sau ông mời một người bạn đến chơi. Người bạn thân ông ngồi thì cũng ngồi uống trà rồi chơi, cái đến đúng giờ đứng bóng hôm nay ông không cần hỏi ai nữa. Thì ông mới vỗ vỗ đùi cho người bạn ông, nói là cho tôi mượn cái đùi chút xíu nha. Ông nói vậy cái ông ngã cái đầu lên đùi người bạn tịch. Người mẹ chạy vô thấy rằng, tức là mẹ của hai đứa con á, mà bây giờ tức là bà vợ của ông bàn quẩn á, bà vô bà thấy ông tịch rồi. Ông nói là lại một cái ông già ngu si đi nữa rồi. Mà bà có khóc gì đâu, có than ở ông ơi ông chết ông bỏ tôi này kia sao tôi lo nổi gia đình này kia kia nọ, rồi mình thì phải vậy, có phải vậy không? Khóc than gian đủ điều, người thân ra đi rồi này kia, bà này không có. Bà cũng lo chôn cắt ổng xong, bà đi ra ngoài đồng. Bà gặp thằng con trai á, đang cày ruộng. Bà nói con ơi, cái ông già vô tri và con gái ngu si á của mẹ đã đi rồi. Cái thằng con trai đang cày ruộng, cái nó nói vậy hả mẹ? Cái nó chống cây cày xuống, cái nó tịch giữa đồng. Cái bà chỉ bà nói một thằng ngu si đi nữa. Rồi cuối cùng bà lo chôn các đứa con trai và bà ẩn vô núi tu biệt tích. Và tịch từ thở nào người ta không biết về cái thời gian đó. Ở đây muốn nói cái điều gì? Cư sĩ Phật tử tại gia có chồng vợ con cái và ràng buộc trong tất cả công việc, nhưng mà có tu tập vẫn đưa đến một sự giải thoát và tự tại sanh tử như vậy đó. Và tất cả các vị ở đây nếu tự thực tập đời sống tu tập, dầu không giải thoát như bà Nguẩn thì ít nhất các vị cũng vẫn an vui hạnh phúc giữa cuộc đời vốn bận rộn phiền phức và đa đoan này. Đó là điều quan trọng. Nhìn lại lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta, và nhất là trong cái thời kỳ Phật giáo miền Bắc, chúng ta nhớ rằng có một vị tướng mà thời nhà Trần mà cư sĩ mà tu giác ngộ, đó là ai không? Ai biết không? Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mà ở trong cái sử thường ghi là Trần Tung, là một tướng của nhà Trần. Là đây là một cái người mà gọi là xem như thầy của Trần Nhân Tông, tức là cái tổ thiền phái Trúc Lâm của chúng ta ở đây đó. Xem như là cùng thời như vậy, hỗ trợ cho tổ Trần Nhân Tông, tức là tổ Trúc Lâm Yên Tử đó, trong quá trình tu tập và giác ngộ rất là nhiều. Tuệ Trung Thượng Sĩ là một trong những bậc xem như là bậc thầy. Như vậy Tuệ Trung Thượng Sĩ là một tướng của nhà Trần, vợ con năm ba người, nhưng mà vẫn tu tập và giác ngộ và tự tại với sanh tử. Nên bây giờ một giai thoại ngắn chúng ta được liệt kê, ví dụ khi mà Tuệ Trung Thượng Sĩ mà sắp chết á, tức là cái chữ tịch á, thì bây giờ Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nằm lên trên giường, mới an nhiên, mới tịch. Thì ba bốn bà vợ, tại vì quan mà, làm tướng, làm quan trong triều mà, mới ngồi dây quanh khóc lắm. Ông mới từ từ ông mở mắt, ông ngồi dậy. Ông mới kêu mọi người bưng nước ra, ông rửa mặt, lau tay đàng hoàng, rồi kêu các bà vợ làm dẫn. Ông nói sanh tử là lẽ thường nhiên, ta đi có nơi, ta về có chốn, tại sao các người khóc lóc và để quấy rối chân tánh ta? Và ông dặn dò lần này không được như vậy nữa. Và dặn dò xong, ông nằm xuống an nhiên thị tịch. Như vậy một người cư sĩ tại gia làm vai trò như một tướng trong triều, biết là bao nhiêu bận rộn với việc nước việc dân, ngoài ra còn năm thê bảy thiếp, tất cả những cái điều kiện sống đó, nhưng mà làm sao tu tập để giác ngộ. Và các vị thấy điều này mới thấy rằng Phật pháp mang tính cách là giác ngộ không hai, Phật tánh không hai. Ở đây chúng ta thấy vô cùng quan trọng. Như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói như vậy, tất cả những người cư sĩ như thế này hãy nhận chân được giáo lý của Đức Phật để làm cái nền tảng cho mình tu tập được. Đó là điều quan trọng. Vì chúng ta chưa hiểu Phật pháp cho nên chúng ta có sai, chúng ta cũng biết mình sai, chúng ta có lỗi cũng biết mình lỗi. Cho nên có những người chúng ta khuyên đi chùa, đi học tu, đi nghe pháp, nói tôi đâu làm tội gì đâu, đi chùa đi tu. Chúng ta thường nói vậy đó. Hoặc là có những người khi đi chùa tụng kinh rồi này kia, ăn chay niệm Phật đi, nói tôi sao ăn hiền ở làm được rồi, tôi đâu có làm gì sai tội lỗi đâu tu. Thì chúng ta cứ nói như vậy, nhưng mà cái ăn hiền ở lành, cái sai cái đúng của chúng ta nó có phải là đúng chưa? Cho nên hôm nay tôi muốn gợi ý với các vị một cách tóm tắt một vài phương thức để cho các vị cư sĩ Phật tử nhận thức được khái niệm những cái chuyên tính chuyên môn trong giáo lý của Đức Phật, rồi để từ đó chúng ta rút ra được bài học cho bản thân mình trên cái lộ trình tu tập như thế nào về cư sĩ Phật tử tại gia, để ứng dụng lời Phật dạy được, để giúp cho gia đình mình an vui, hạnh phúc, khỏe mạnh, đoàn kết, thương yêu, giúp cho làng xóm tránh bớt đi tệ nạn xã hội, giúp cho cuộc sống mọi người được thương yêu nhau hơn, gần nhau hơn, tương thân tương ái hơn, đừng có khoảng cách chia rẽ thù hằn bằng những điều vô lý. Vì tham, vì sân, vì đố kỵ, vì hờn ghen, chúng ta đã tạo nên bao nhiêu quan trái giữa cuộc sống từ trong gia đình đến xã hội. Bây giờ học Phật rồi, hiểu Phật rồi, chúng ta cảm nhận được điều này để xóa bớt đi khoảng cách này, những lỗi lầm đáng tiếc, những bất hạnh đáng tiếc, những bất hòa đáng tiếc trong mỗi con người và mỗi gia đình chúng ta. Đây là việc cần và nên làm. Trước hết tôi muốn giới thiệu các vị một vài phương thức nhận thức. Trước hết chúng ta nhận thức đạo Phật là gì cái đã. Đạo Phật là gì? Bây giờ thầy hỏi tất cả các vị, đạo Phật là gì? Ai trả lời coi? Hả? Dạ, thầy mời chú. Dạ, chú cứ ngồi nói chuyện bình thường. Dạ, cứ ngồi đi. Dạ. Rồi, thầy cảm ơn chú. Rất là hay, đạo Phật là đạo giác ngộ. Như vậy, bây giờ nói đạo Phật là đạo giác ngộ, có nghĩa rằng đấng giác ngộ là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đạo Phật này là con đường do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khai sáng. Và hôm nay là chúng ta kỷ niệm, để Phật lịch 2554 kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật. Xin thưa các vị, câu này hoàn toàn sai. Nếu đứng về cái mức độ lịch sử là hoàn toàn sai. Đức Phật đản sanh về mặt lịch sử thì chúng ta phải biết ha. Rồi chúng ta hiểu đạo Phật như thế nào, rồi chúng ta cần phải hiểu về một chút lịch sử này. Xin thưa các vị, Đức Phật đản sanh là trước kỷ nguyên Tây Lịch, là căn bản lịch sử là bao nhiêu năm? Hả? Đức Phật Bổn Sư đã, ngày đản sanh của Đức Phật trước kỷ nguyên Tây Lịch là bao nhiêu năm? Hay là gọi là trước Chúa giáng sanh á, bao nhiêu năm? 624 năm. Như vậy bây giờ chúng ta lấy 624 năm mà cộng với 2010 ra nhiêu? Các vị nào giỏi toán cộng cho thầy ngay liền bây giờ coi. Ra mấy? Ra năm mấy? Hả? 2010 cộng với 624 ra mấy? Là ra 2600 mấy? 34. Có phải vậy không? Như vậy để Phật lịch năm 2554, cái từ này để kỷ niệm đản sanh của Đức Bổn Sư là không có đúng. Chúng ta phải để như thế này: tại Phật lịch lấy ngày nhập diệt của Đức Phật mới bắt đầu cho cái thời, cái mốc lịch sử về Phật lịch. Cho nên nếu kỷ niệm ngày đản sanh, chúng ta phải để vậy nè: kỷ niệm ngày đản sanh lần thứ 2634, Phật lịch 2554, cái này mới đúng. Người ta hiểu là Phật lịch nó có cái mốc lịch sử từ năm 2544, nhưng mà kỷ niệm ngày đản sanh phải là kỷ niệm gì? Kỷ niệm lần thứ 2634, cái này mới đúng với lịch sử. Còn để Phật đản, Phật lịch 2554, người ta tính rằng Đức Phật đản sanh từ đó đến nay 2554 năm. Như vậy hoàn toàn không đúng với sự thật của lịch sử và đúng với cái ngày đản sanh của Đức Phật. Vậy thì bây giờ chúng ta phải thấy được điều đó để thấy rằng từ khởi nguyên đạo Phật là bắt đầu sự có mặt của Đức Phật là một thái tử tại vườn Lâm Tỳ Ni ở Ấn Độ, và ngài lớn lên tu hành, lớn lên trong kinh thành đầy đủ cung hoàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh. Nhưng mà giác ngộ nhân sinh, cuộc đời đau khổ, sanh già bệnh chết, cho nên ngài quyết từ bỏ đi tu để tìm con đường giải thoát. Và các vị biết rằng Đức Phật, tức là thái tử ngày xưa, tức là thái tử Sĩ Đạt Ta đi tu với cái hoài vọng gì không? Ngài là một thái tử không thiếu bất cứ điều gì, vợ đẹp, con ngoan, oai quyền, tiền bạc, tất cả mọi thứ đều đầy đủ, nhưng mà tại sao ngài đi tu? Ngài đi tu không phải ngài tìm cái địa vị cao sang, cuộc đời hạnh phúc diễm phúc hơn gì đó, tìm địa vị lớn hơn gì đó, hay là cái bất cứ những cái gì bất mãn trong kinh thành, mà ngài đi tu chủ yếu là ngài sau lần dự đi vào bốn cửa thành, ngài thấy cuộc đời của chúng sinh trong bốn cửa thành, ngài thấy chứng kiến được điều gì? Sanh nè, già nè, bệnh nè, chết nè, rồi cuối cùng ngài mới giác ngộ được đi tu. Và những lần ngài chứng kiến thẳng cái là người giàu ăn hiếp người nghèo, rồi con người khôn ngoan ăn hiếp muôn vật, rồi muôn vật mạnh được yếu thua, tất cả những cái đó ngài làm cho chán chê cuộc sống này, mà ngài tìm ra cuộc sống giải thoát và bình đẳng để đem lại cuộc sống bình an cho dân Ấn Độ thời bấy giờ. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng khởi tỷ đi tu của Đức Phật, ngài xin vua cha bốn điều kiện. Nếu vua cha thực hiện được bốn yêu cầu này thì ngài dứt khoát ở lại kinh thành, chứ không bao giờ ngài đi tu. Ngài xin bốn điều kiện gì, các vị có nhớ không? Rồi, điều kiện thứ nhất ngài xin là gì? Đúng rồi, thứ nhất là ngài nói là nếu vua cha làm sao cho con trẻ mãi không già thì con ở lại, con không bao giờ đi tu, được không? Hả? Là vua như Tịnh Phạn Vương có thực hiện được điều này không? Không. Điều thứ hai ngài mơ, mày muốn là gì? Làm sao cho con mạnh mãi không đau, tức là khỏe mạnh hoài mà không có bệnh, được không? Vua cha cũng đành chấp nhận, không có làm được điều này. Mà cái từ bình dân gọi là vua cha cũng bó tay á, phải không? Là thứ ba nữa là sao? Làm sao cho con sao sống hoài không chết? Vua cha thực hiện được không? Trên đất nước này, trên thế giới này có ai sống hoài không chết không? Vừa rồi có một bà cụ cái đất nước nào nè, là sống tới 115 tuổi vậy đó, là tuổi thọ cao nhất rồi, cũng qua đời, tức là hơn một thế kỷ, có mặt hơn một thế kỷ trên cuộc đời này rồi cũng chết. Ngày xưa truyền sử ghi lại là Bằng Tổ sống được 800 tuổi rồi sao cũng sống tới giờ không, rồi cũng chết. Trong cái bài thơ, bài kể, bài sám gì đó có là Bằng Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu á, tức là sống tới 800 tuổi rồi cũng chết. Và cái câu cuối cùng là chúng ta mới thấy từ bi của Đức Phật nè, làm sao cho tất cả mọi người được hết khổ. Cái câu này hoàn toàn vì chúng ta. Bốn yêu cầu này Tịnh Phạn Vương không thực hiện được dầu một, chứ đừng có nói là bốn. Tịnh Phạn Vương nói chỉ một trong bốn điều này ta còn không thực hiện được nữa, huống chi là bốn. Vì vậy cho nên ngài đành im lặng trước cái câu hỏi của thái tử và chấp nhận để cho ngài đi tu. Và vì ngài đi tu để trở thành một bậc giác ngộ, cho nên mới có đạo Phật hôm nay và người khai sáng ra đạo Phật, đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Chính sự giác ngộ tuyệt vời của ngài mới có những ngày lịch sử này. Xin thưa các vị, chính cái lịch sử quan trọng của một con người hy sinh vì nhân loại, một người chứng đắc giác ngộ sự thật về vũ trụ và cuộc đời, cho nên có mặt trên cuộc đời là một nhân vật lịch sử chứ không phải huyền thoại. Và chính cái chỗ đó cho nên hôm nay chúng ta mới có kỷ niệm ngày đản sanh này. Nếu sư thưa các vị, nếu Đức Phật mà ngày xưa là một thái tử của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì liệu hôm nay chúng ta có biết về lịch sử này không? Biết không? Không. Nếu ngày xưa ngài chỉ ở kinh thành, nếu ngày xưa ngài không có đi tu, nếu ngày xưa ngài cho làm vua, nếu ngày xưa ngài có uy quyền như thế nào, thì cả nhân loại này không ai kỷ niệm ngày này như bây giờ cả. Chỉ vì ngài trở thành một con người tuyệt vời và một đấng giáo chủ có một không hai trên cuộc đời, cho nên mới có những cái ngày để kỷ niệm như thế này. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Phật là con người lịch sử. Cho nên trong đạo Phật từ chối cái từ là tôn giáo. Xin thưa các vị, tại sao đạo Phật từ chối cái từ tôn giáo? Bởi vì đạo Phật không hoặc tôn giáo, nó mang ý nghĩa là tôn trọng thần linh, tôn trọng đấng sáng tạo, và cái đấng đó có quyền thưởng thiệt phạt ác và quyết định số phận của con người chúng ta trên cuộc đời này. đó là một sản phẩm hoàn toàn do một cái đầu óc nào đó khéo léo tưởng tượng và nặng ra một đấng thượng đế, một thần, một thánh, một nào đó có đầy đủ quyền năng để tạo nên vũ trụ, để tạo nên con người và có quyền sanh sát trong tay. Đó mới là tôn giáo. Đạo Phật không có một ý này trong kinh điển. Các vị lật hết Tam Tạng kinh điển và lật cả những cái triết gia sử gia ghi về Phật giáo, có cái từ nào mà để rằng Đức Phật như một với cái gì gọi là thần thánh quá trên cuộc đời này để tạo ra vũ trụ con người rồi sanh sát trong tay không? Không bao giờ có được. Đức Phật là một con người đạo đức. Có thể xem Đạo Phật như một nền đạo đức học, hoàn toàn đúng. Một nền triết học hay là một cái nhà gọi là cải cách xã hội, tất cả những điều này đúng. Và cao vời hơn nữa, Đức Phật là một nhà đạo đức tâm linh. Tất cả những điều này chúng ta mới gọi Đức Phật đúng. Dùng cho hai chữ tôn giáo cho Đạo Phật không phản ánh được gì của Đức Phật cả. Tôn giáo là để chỉ cho những người chỉ tôn trọng thần linh, cuộc đời này chỉ cầu nguyện thần linh, phó mặc thân xác này cho thần linh, tất cả những gì cho thần thánh thượng đế gì đó, rồi có tội lỗi gì đó rồi lợi nan nghỉ gian sinh rồi để được thần thánh đó đó tha thứ ban phước giáng họa gì đó. Đó là một cái chuyện trò chơi hết sức là trẻ con trong thời đại khoa học này. Đạo Phật không có cái chuyện đó. Đức Phật là một con người lịch sử, các vị nên nhớ là như vậy. Vì Đức Phật là con người lịch sử nè, có quê hương nè. Đức Phật có quê hương không? Có, chứ không phải là Ngài ở từ một cái thế giới nào ở ngoài trái đất, mà Ngài ở đất nước Ấn Độ. Trong kinh thành có cha, có mẹ. Đức Phật chưa nói sanh ra ai trên cuộc đời mà. Đức Phật sanh ra có người một thôi. Đó là sanh ra ai? Đó là Đa Hầu La, là con của Ngài á. Chứ không mang cái nghĩa là sanh con người này là người đầu tiên sanh ra thế này thế khác. Đó là tưởng tượng huyền thoại, không bao giờ có chuyện đó. Đức Phật đản sanh có cha, có mẹ, có kinh thành, lớn lên có sự nghiệp, có vợ, có con, rồi từ bỏ những cuộc sống xa hoa đó để trở thành những người đi tu, trải qua 6 năm trường khổ hạnh ở tại Khổ Hạnh Lâm, rồi cuối cùng tìm ra con đường tu, cuối cùng là ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề, tu hành bằng con đường trung đạo để giác ngộ, để khởi sáng một đạo Phật cho đến ngày hôm nay. Một con người lịch sử mà. Vậy cái từ tôn giáo không thích hợp với cái việc để gọi là tôn giáo Đạo Phật. Đạo Phật là Đạo Phật chứ không có tôn giáo Đạo Phật. Nhưng mà vì cái từ chung người ta gọi thì thật ra người ta cứ gọi cũng không có gì. Nhưng mà hiểu Đạo Phật như một tôn giáo hoàn toàn sai lầm. Cho nên các vị cảm thấy rằng chúng ta rất tự hào về một Đức Phật lịch sử. Chúng ta rất tự hào chúng ta là người Phật tử, là con của Phật. Tại sao vậy? Một tôn giáo có 102 về tính bình đẳng, về tính hòa bình, về sự yêu thương trên cuộc đời này. Các vị biết năm 2009 vừa rồi ở Thụy Sĩ. Thụy Sĩ vừa rồi tổ chức một cái cuộc mà họp để gọi là trao giải cho những tôn giáo tốt nhất trên thế giới. Gần 200 nhà lãnh đạo tinh thần về tất cả các tôn giáo có mặt trên thế giới, thì trong đó có Phật giáo của chúng ta. Và trong hội nghị đó người ta đưa ra là hãy bầu chọn bỏ phiếu cho một tôn giáo nào tốt nhất trên thế giới từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ. Và các vị biết rằng tất cả các tôn giáo đều bầu chọn ai không? Đâu đón thử coi, chắc đón trúng đó. Bầu chọn ai không? Đó là bầu chọn Phật giáo. Dầu là người đại diện Tin Lành giáo, đại diện Cơ Đốc giáo, đại diện Do Thái giáo, đại diện Ấn Độ giáo, đại diện Hồi giáo và đại diện Ba Hai giáo, đại diện vô cùng các tôn giáo khác, đại diện hết tất cả, đều bầu chọn để chung là bầu chọn cho Đạo Phật là một tôn giáo tốt nhất trên thế giới từ quá khứ lịch sử đến bây giờ. Và giải thưởng này ở Thụy Sĩ đang giữ để trao cho lãnh đạo tinh thần đại diện Phật giáo chúng ta. Như vậy các vị thấy điều gì? Cái điều mà mặc dầu người ta là những cái tôn giáo khác, nhưng người ta vẫn thừa nhận rằng sự có mặt của Đạo Phật vô cùng tốt từ quá khứ lịch sử đến bây giờ. Mặc dầu ai cũng chủ quan cho học thuyết của mình, cho đường truyền giáo của mình, nhưng nói tiếng nói chung trước công chúng cả thế giới này thì chúng ta phải thừa nhận rằng lịch sử ghi lại đầy đủ quá khứ truyền giáo của bất cứ một học thuyết, một tôn giáo nào trên thế giới đều so sánh tỷ giáo, không có ca tôn giáo nào tốt hơn Đạo Phật. Đây là các nhà lãnh đạo tinh thần phải thừa nhận như vậy. Đó là điều đáng mừng cho chúng ta nhân cái kỷ niệm lễ Phật đản. Mỗi lần kỷ niệm về, có thể người tín đồ Phật tử chúng ta chưa hiểu về đạo Phật, nhưng tự thân của đạo Phật là như vậy. Rồi quá trình học tu của các vị tìm hiểu, các vị sẽ học lần lần. Và chính cái chỗ này, thầy muốn giới thiệu cho các vị một vài phương thức, những lời dạy của Đức Phật cho chúng ta về tu hành, tức là những học thuyết căn bản. Học thuyết căn bản của đạo Phật như là nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tội phước, thiện ác, vô thường. Tất cả những cái từ ngữ này, những người Phật tử cần phải có một khái niệm để hiểu và để tu như thế nào trong những phương pháp này. Người Phật tử cần nhận thức đầu tiên là giáo lý nhân quả. Các vị hiểu hai từ nhân quả không? Nhân là gì? Nhân là gì? Nhân là cái hạt, là một nhân tố chính yếu. Cái quả là gì? Là cái trái hay là cái kết quả của một quá trình phát sinh nhân. Ví dụ chúng ta có một hạt ớt, chúng ta gọi là gì? Là nhân. Chúng ta gieo trồng hạt ớt lớn lên nó có trái, gọi là gì? Là quả. Tinh thần nhân quả này là một quy luật trên cuộc đời. Không phải Đức Phật đặt ra về nhân quả, mà Đức Phật thấy được quy luật này và mượn hình ảnh nhân quả để chỉ đến thân phận và đời sống của nhân sinh. Và lúc đó Đức Phật khuyên rằng: hãy biết gieo nhân gì là gặt quả quả nấy. Gieo trái ớt gặt trái ớt, gieo trồng trái cam gặt trái cam, hay là cái từ bình dân của chúng ta thường nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ví dụ các vị ở đây có trồng lúa không? Có. Các vị gieo hạt lúa, nó lớn lên nó thành cây gì? Cây lúa. Rồi nó trổ trổ bông gì? Bông lúa. Có khi nào các vị gieo hạt lúa tới chừng nó trổ ra trái dưa leo không? Có không? Không. Như vậy trên căn bản chúng ta biết rằng một hạt giống gì đã gieo thì nó phải ra cái quả đó. Học được giáo lý nhân quả này mà chúng ta hãy nói là gieo gió gặt bão. Đây là cái câu mà chúng ta thường nhắc nhở. Đừng nên gieo trồng một điều ác, phải ăn hiền ở lành để gặp được cái phước quả. Đây là quy luật mà không thần thánh nào can thiệp. Đức Phật không can thiệp vào chuyện thiện ác này, mà Đức Phật chỉ phân tích và chỉ cho chúng ta cái cách sống và chúng ta phải tự sống mà thôi. Các vị gieo một hạt ớt trong một cái chậu như thế này, các vị xách cái chậu đến trước bàn Phật này, các vị dạ lại hàng ngày: Phật ơi, con nguyện làm sao cái hạt ớt này con gieo Phật độ và có thành biến như thế nào đó, để cho sau này nó lên thành cái cây cam và nó chỗ có con cái trái là trái cam. Được không? Ai làm được cái đó, xách cái chậu đó vô Nam bán tôi bao nhiêu tôi mua hết. Ha. Bao nhiêu cũng mua. Ha. Xin thưa các vị, đó là quy luật. Phật không can thiệp vào được cái quy luật như một chân lý này. Chúng ta lại Phật cầu Phật mang tính cách là chứng minh lòng con cho một cái sự hướng thiện nào đó, bày tỏ một ước mơ cho cuộc đời hạnh phúc, an vui, được đầm ấm, con được khỏe mạnh, vốn công ăn việc làm hơn ra gì đó, là ước mơ thánh thiện của chúng ta. Là một con người ai cũng có quyền bày tỏ ước mơ của mình với Đức Phật. Nhưng chúng ta đừng phó mặc những ước mơ này cho Đức Phật. Chúng ta nghĩ rằng cầu mà phải Đức Phật phải gia hộ cho tôi, giống như mua bảo hiểm vậy đó, thì không có được. Nè, cầu trước Đức Phật thì cứ cầu, còn được hay không, các vị phải biết rằng nhân quả tùy theo phước báo nhân duyên của các vị mà có được. Các vị gieo trồng hạt ớt mà các vị cứ cầu để lên trái cà hay là trái cam hay là trái mít, làm sao mà có được cái chuyện đó trên cuộc đời? Đức Phật dạy à, phải làm cái này để ra nhân này, gieo hạt này ra trái này, vân vân, nó có cái quy cách của nó chứ. Bây giờ các vị làm nghịch lý như vậy, các vị kêu ông Phật độ cho các vị, làm sao độ được? Không được. Cái các vị nói ông Phật không có linh, vậy đi tôi tìm cái ông thần khác, tôi đi tìm cây da, tôi đi tìm cái bình voi ông Táo gì đó, tôi cầu nguyện coi nó linh hơn không. Xin thưa các vị, quan niệm thần thánh như vậy hoàn toàn sai lầm trong học thuyết của đạo Phật. Người học đạo như hồi nãy chú này ngồi đây, chú định nghĩa, thầy hỏi đạo Phật là gì, chú nói là đạo giác ngộ. Như vậy đạo giác ngộ đâu phải là đạo thần thánh đâu. Đạo giác ngộ là chỉ cho ta con đường nhận thức giác ngộ để hiểu biết về một phương thức sống, làm cái gì, gieo nhân gặt quả như thế nào, nó có một quy trình của nó rõ ràng. Chúng ta đừng đi một cách nghịch lý để bảo thần thánh can thiệp để bẻ cong cái quy luật này, không bao giờ có được. Ông nào tài nhất, thần thánh nhất trên cuộc đời này, trên thế giới này làm được chuyện đó đâu, các vị giới thiệu cho tôi coi. Ai nói có những vị thần thánh nào giỏi, các vị đưa ra đi, coi có được điều đó không. Xin thưa các vị, chính điều đó, nhân quả là một quy luật trên cuộc đời. Hiểu được lời Phật dạy cho nên chúng ta ăn hiền ở lành để có một cuộc sống phước quả. Dân gian chúng ta thường nói một câu, đó là câu gì? Trời không cho, cho cái gì? Cho hùm leo dây. Cái câu này không biết các vị ở ngoài này có dùng không, nhưng mà trong tôi thì thường dùng vậy. Cái câu nói là trời không cho hùm leo dây để nói rằng anh sống ác, anh ỷ quyền ỷ thế hiếp đáp này khi tôi. Nói thật, cá ăn kiến cũng có ngại. Làm sao? Kiến ăn cá là quy luật. Vì hiểu được chỗ này cho nên cứ việc sống hiền thiện, yêu thương, gieo trồng hạt giống tốt, biết ban bố chia sẻ tất cả cho mọi người, đừng sống ác, đừng sống ganh tị hơn thua với mọi người, những hạt giống này chúng ta sẽ có một kết quả lành. Người Việt Nam chúng ta đã thấm đượm được ý niệm này, cho nên những câu chuyện mà Việt Nam cổ tích thường dùng mang tính nhân quả như cái chuyện gì, các vị giới thiệu thầy coi. Chuyện gì để giải thích nhân quả một cách rõ ràng? Ở miền Bắc này có cái câu chuyện gì? Tấm cám, có không? Có, tức là những người ác phải chịu quả báo. Rồi câu chuyện gì? Thạch Sanh, Lý Thông. Tất cả những câu chuyện này là những câu chuyện thấm đượm về giáo lý nhân quả để dạy chúng ta. Trong những bài học như là tấm cám là ở hiền sẽ gặp lành, cái câu này chúng ta được biết. Cho nên cái con tấm chịu nhiều đau khổ, bị hiếp đáp, nhưng mà cuối cùng được bù đắp hạnh phúc an vui. Thạch Sanh bị Lý Thông gạt đủ thứ điều, nhưng cuối cùng cũng được hạnh phúc an vui. Để nói lên rằng cái ác không bao giờ chiến thắng cái thiện. Căn cứ điều đó để nói cho các vị rằng điều sai lầm, điều tàn ác, điều hiếp đáp, điều sống bất đạo đức, tất cả những cái này không thể tồn tại được lâu dài trên cuộc đời. Cho nên chúng ta là những người học Phật, những người lương thiện, những người lương dân, sống có đạo đức và nhận thức được nhân quả, thì hãy gieo nhân lành để được quả lành. Và các vị đi chùa lại Phật, cầu nguyện Đức Phật, không mang cái nghĩa như một thần linh ban phước giáng họa, mà một Đức Phật để là người đại diện cho tín thiện. Đức Phật đại diện cho cái công bằng, để đại diện cho hạnh phúc an vui, để chứng minh cho những tín thiện của các vị. Nguyện với Phật, con sẽ làm điều này, con nguyện chọn cuộc đời con theo Phật, con sống và học tu theo Phật, con làm những điều có lợi ích cho cuộc đời. Và chúng ta khi đi qua Ấn Độ, chúng ta ghé một cái ngôi chùa của Việt Nam mà do Hòa Thượng Quyền Diệu sáng lập, đó là cái ngôi chùa Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni, thì chúng ta bước vào chúng ta thấy Hòa Thượng viết một câu rất là hay. Hòa Thượng để là nếu anh là một con người, nếu không làm được điều gì lợi ích cho chúng sinh thì xin anh hãy đừng làm đau khổ cho chúng sinh. Câu này rất là hay. Trên cuộc đời này nếu chúng ta không làm được lợi ích cho vợ con, cho người thân trong gia đình, thì xin đừng làm của nợ để mà gánh nặng cho gia đình một cái. Tôi không làm được gì lợi ích cho xã hội thì tôi đừng làm cái con mọt để đục phét xã hội, làm một con sâu làm sầu nồi canh để làm cho xã hội này phải mang tiếng vì tôi. Tôi là một người chồng, nếu tôi không giúp được gì cho vợ tôi được hạnh phúc an lạc hơn thì tôi đừng có vô trách nhiệm để đày đọa vợ tôi bằng một cách vô lý. Tôi là người vợ, tôi không làm được gì cho con, không giúp ích được gì cho chồng thì tôi không đến nỗi một cái người phá hoại hạnh phúc và tan hại cả một cái sự nghiệp của một gia đình. Đây là cái câu nhắc nhở chúng ta là như vậy. Ý thức được nhân quả thì chúng ta phải làm điều này. Chúng ta gây một điều đau khổ cho đó là vợ hay là con mình, chúng ta vẫn chịu một quả báo như thường, chứ đừng nói là vợ con rồi chúng ta không chịu. Cho nên ở đây nhận thức được điều đó, chúng ta có một cái đời sống lợi ích thiết thực an vui hơn. Tôi đi chùa tôi không làm gì lợi ích cho Tam Bảo thì tôi cũng là người bình thường, chứ tôi không có phá hại Tam Bảo, không có vô đây để làm bà tám, để nói chuyện tào lao, để chỉ trích môi móc tùm lum tà la cái chuyện tầm bậy tầm phào để làm cho rối đen cái ngôi chùa. Hiểu được nhân quả từ ba nghiệp này mà chúng ta phải như vậy. Tôi đi chùa tôi không góp được một phần gì đó cho chùa, tôi công quả tôi rửa được cái chén hay là tôi lên tôi lễ Phật thì cũng không làm tổn hại bất cứ cái gì ở trong chùa này. tôi không làm cho những người khi có mặt ở trong chùa phải khó chịu khi có mặt của tôi. Tất cả những cái điều này chúng ta phải sống tự dặn lòng mình bằng học tiết lời dạy của Đức Phật như vậy. Đó là nhận thức căn bản trên giáo lý nhân quả mà chúng ta có đời sống như vậy. Hai nữa, nhận thức được nghiệp báo. Chúng ta thấy nghiệp, Đức Phật cũng không có đặt ra về nghiệp báo, mà Đức Phật chỉ thấy là nghiệp là một quy luật của cuộc đời. Tất cả những quả báo đau khổ trả dai trên cuộc đời này đều do ba nghiệp chúng ta gây ra. Từ quá khứ chúng ta đã do thân nghiệp, khẩu nghiệp, tức là do miệng tạo nghiệp, do thân tạo nghiệp, do ý tạo nghiệp. Từ ba nghiệp này mà dẫn dắt đến con người chúng ta có những thân phận khác nhau trên cuộc đời này. Trên cuộc đời này có ai muốn mình xấu không? Có không? Có ai muốn mình nghèo không? Có ai muốn mình tật nguyền không? Có ai muốn mình đau khổ không? Có ai muốn mình chết yểu không? Đâu có ai muốn nghèo, tật nguyền, xấu hay là bất hạnh, đau khổ, hay là ai muốn mình điên khùng không? Không. Nhưng mà nó có xảy ra không? Có. Như vậy đâu phải những người người ta mang những hoàn cảnh đó là người ta muốn người ta khùng, đâu phải người ta muốn người ta nghèo, đâu phải người ta muốn người ta xấu, đâu phải người ta muốn người ta hung dữ bất hạnh, đâu phải muốn. Nhưng mà cái nhân đã gieo, tức là một hành động gì đó đã gieo, thì cái quả báo hôm nay nghiệp dẫn phải thọ như thế này. Có những con người sống rất là mạnh khỏe giữa cuộc đời này, có những người sống rất là bệnh tật thê thảm. Bản thân tôi hơn 10 năm chịu đựng vô số thứ bệnh tật, và tôi trừng trách mình rằng tại sao cuộc đời mình lại gieo những điều đau khổ gì đó mà hôm nay mình phải chịu như thế. Tôi luôn trách mình hơn là trách cuộc đời. Tôi biết rằng khi học được Phật Pháp, tôi biết rằng tôi đã gây ra cho chúng sinh nhiều oan trái và đau khổ, cho nên quả báo này tôi phải lãnh. Nghiệp này tôi đã gieo thì tôi phải thọ. Điều này như một nguyên tắc. Cho nên trong cuộc đời tôi thường sám hối lại Phật để làm sao giải bớt nghiệp này. Chính cái đó là phương pháp để giúp cho tôi có thể sống tốt hơn trên cuộc đời này. Cho nên các vị nghe lại bài giảng của tôi giảng, đó là bài giảng dòng nghiệp chướng. Trong bài giảng này tôi có giới thiệu và giải thích về điều này. Cho nên các vị nên nhớ, khi những cái điều đó là những người học tu theo Phật Pháp, những hoàn cảnh đau khổ xảy ra, những thân Phật nghèo đói xảy ra, những tật quyền xảy ra, bệnh tật nguy hiểm xảy ra, bất hạnh xảy ra, xin thưa, đừng trách trời, đừng trách đất, đừng trách làng xóm, đừng trách bà con, mà hãy trách ai? Trách mình. Tất cả những gì mình đã làm từ ba nghiệp này, làm với chúng sinh, làm với ai đó, đã gieo oan trái gì đó, tất cả chúng ta phải chịu những cái quả báo như thế này là chuyện bình thường. Cho nên giác ngộ được học thuyết nghiệp, các vị khi học tu, các vị cần nên sám hối nhiều một chút. Chính cái sám hối để giúp cho các vị hóa giải được ít nhiều về nghiệp chướng, để chúng ta bớt bị hành hạ và đau khổ trên cuộc đời này. Ở đây là chúng ta phải thấy như vậy. Bất cứ điều gì xảy ra, cần nên khởi tâm nhận thức rằng gieo nhân gì mà có quả báo này đây. Cho nên phải sám hối tất cả những nghiệp chướng mà mình đã tạo. Điều này là điều như một nguyên tắc mà không cắt ra được. Giác ngộ được nghiệp là phải như vậy. Cho nên các vị thấy rằng có những người rất là bất hạnh, sanh ra trong cuộc đời á, tật nguyền, thiếu sót đủ điều. Nó bây giờ á, tôi xem trên một chương trình truyền hình, các vị biết rằng anh này năm nay là khoảng ba mấy tuổi rồi. Nhưng mà các vị biết ảnh là như thế nào không? Ảnh chỉ có một cái khúc mình và cái đầu thôi, không có hai tay và hai chân. Hai bàn chân ảnh là như hai ngón tay của tôi vậy, nó nằm sát với cái mông của ảnh như thế này. Tức là ảnh là một con người trọi lõi, chỉ có một cái mình như vậy thôi. Và ảnh đi tất cả nơi nào trên cuộc đời, ảnh sử dụng một cái trống nhỏ để trên bàn như thế này, để các ngón chân ảnh nhịp nhịp để gây âm thanh, và lúc nào ảnh cũng nói lên những lời rất là chua chát. Mọi người muốn ảnh biểu diễn là phải để ảnh trên một cái bàn như thế này, và một khi ảnh vô tình ảnh bị lật ngửa thì ảnh đứng lại không có được, không có gì để đứng, tại tay đâu có đâu mà đứng, chân cũng không có đâu mà đứng. Và thân phận này lúc nào ảnh trình diễn một bản nhạc mà ảnh đã được dạy rồi, ảnh đều rơi hai hàng nước mắt và cả tính chúng đều khóc. Tất cả mọi người đều xúc động trước một con người của anh như vậy. Nhưng chỉ có điều, anh có muốn anh sanh ra trên cuộc đời này như vậy không? Không có muốn. Nhưng mà hoàn cảnh cuộc đời thân phận có mặt như vậy, phải làm gì? Đây là điều trả nghiệp đó các vị. Các vị từng xem các chương trình truyền hình, các vị thấy người châu Phi khổ hay vui? Người châu Phi rất khổ. Những trẻ em còi cọc bằng xương với da, thậm chí những trẻ em này phải xách những cái thau đi hứng nước đái bò để uống, chứ chưa chắc gì có nước ngọt ngon lành như thế này. Một miếng ăn kiếm không có, đồng khô cỏ cháy, đất nóng tơi bời. Và vô số những trẻ em suy dinh dưỡng để chết hàng ngày như vậy là hàng triệu đứa trẻ. Và chúng ta mới nói rằng tội nghiệp quá. Một cái đất nước gì đâu mà nghèo khổ, ăn không có ăn, mặc không có mặc, trẻ em phải suy dinh dưỡng, phải sống đói kém và chết khổ như thế này. Thật ra với cái tình nhân loại, tình đồng loại rất đáng thương. Nhưng tôi đã giảng cái điều này trong một bài giảng, các vị đã nghe. Nếu có nghe qua đĩa, tôi giảng bài giảng là sống tiết kiệm. Tôi có nói rồi, đây là những con người từng đại gia, những con người từng giàu có mà gọi là quý của, là không biết tiết kiệm, ăn nửa bỏ nửa, thậm chí dĩa cơm như thế này những đại gia chỉ múc một muỗng thôi, còn bỏ để nhà hàng, bỏ vô sọt rác. Những ly nước cam, nước chanh, nước trái cây ngon lành chỉ hớp một hớp thôi, để đó để cho gọi là sang cả, để nhà hàng đổ vào sọt rác. Tất cả những miếng ăn này một người nghèo đổi một cắt cũng không biết cho, nhưng mà bản thân ăn vô cùng phung phí, xài những cái vô cùng phung phí, xài như công tử Bạc Liêu vậy đó, đốt tiền như giấy, để đốt để nấu trứng, để đốt để soi lượm tiền, để tất cả những cái đó để cho mọi người chứng tỏ ta là giàu có sang trọng. Những người này tái sanh rồi, cái nghiệp quỷ của này đã gieo, phải tái sanh vào đất nước châu Phi là chuyện bình thường. Đó là những người từng giàu có, quỷ của, ích kỷ, không biết sang tặng cho tất cả những gì cho ai. Thì chúng ta không có quyền để chọn cho mình một môi trường tái sanh tốt đẹp đâu các vị. Nhận thức được điều này để suy vậy, để chúng ta biết tiết kiệm từng chén cơm manh áo. Tiết kiệm không mang nghĩa ích kỷ, tiết kiệm để đừng xài phung phí. Như một người nghèo đói, một người đau khổ, một người thiếu thốn, ta có thể ban tặng được chén cơm, có thể ban tặng được manh áo, có thể bằng cái sức này dẫn người đó được qua cầu, có thể dùng cây dù che người đó đi qua một đoạn đường mưa. Tất cả những điều này là chúng ta đang tạo phước báo cho mình. Mình thấy mình làm những điều này là mình đang tặng cho người đau khổ thiếu thốn, nhưng mình biết đâu rằng tất cả những cái đó là mình đang làm cho mình để được hạnh phúc lâu dài. Các vị phải hiểu được ngay chỗ này. Cho nên nhìn đất nước rất tội nghiệp đáng thương, nhưng mà nhìn về quy luật nhân quả và nghiệp báo, tất cả những người này phải trả tất cả những cái nghiệp mà họ đã từng gieo. Đừng nói là tôi ở nước này tôi tái sanh ở nước này, tôi ở Mỹ tôi phải tái sanh nước Mỹ. Không có. Tất cả chúng ta đều mang tính cách bình đẳng trên quy luật trên cuộc đời này. Nếu nghiệp đã gieo thì không có chạy đường trời nào cho khỏi hết. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Cho nên thời kỳ tôi sống tại Ấn Độ, tôi thấy những giai cấp giàu có đó bóc lột những giai cấp ở dưới. Thì đôi khi huynh đệ ngồi lại nói rằng sao cuộc sống bất công quá. Một người giàu có dư thừa, ăn sung mặc sướng, và mặc cả trả treo từng đồng từng cắt với những người ở giai cấp nghèo khổ đói rất lang thang như thế này. Các vị đi Ấn Độ các vị thấy người nghèo đói nằm lang thang hai bên đường cả. Rồi chúng ta cảm thấy rằng những mùa đông cả tháng 10, tháng 11 của chúng ta trở lên đó, chúng ta biết người Ấn Độ dân nghèo đói chết không thể tưởng. Thời tiết 7-8 độ như vậy mà chỉ mặc một chiếc áo mỏng mà nằm ở bên đường, đắp một chiếc mền rách như vậy. Còn trong khi mình ở trong nhà có lò sưởi, đắp 2-3 cái mền, mặc 3-4 lớp áo mà còn lạnh muốn chết. Thì các vị thử nghĩ, chỉ có một chiếc áo mỏng hay cái mền rách dơ như vậy nằm bên đường ở ngoài trời vậy, sao sống nổi. Nhưng mà các vị biết rằng quy luật, những người giàu có bóc lột sức lao động của người nghèo khổ, cứ bóc. Nhưng tất cả cuộc sống đều vô thường. Anh không lột da anh sống đời để anh bóc lột người ta. Anh rồi cũng phải già, phải chết. Anh chết anh quay lại, anh là cái gì mới là quan trọng. Anh từng bóc lột người thế nào, anh cũng phải chấp nhận bị những người khác bóc lột anh như anh đã từng làm với mọi người. Đó là nói qua quá trình luân hồi. Còn thực tế này các vị biết, cái điều này chỉ trong đời người cũng đã đủ chứng minh được cái điều mà lên voi xuống chó này. Các vị thấy rất là rõ. Cho nên nhận thức được nghiệp báo, chúng ta nên cố gắng đừng gieo những ác nghiệp, đừng gây tạo những quan trái trong một đời đến nhiều đời, để chúng ta được hạnh phúc, an lạc và tốt đẹp hơn. Đó là chúng ta như vậy. Thứ hai nữa, chúng ta phải phân biệt được thiện ác. Là người Phật tử học tu phải phân biệt được thiện ác như thế nào. Chúng ta thường thường chúng ta nói rằng tôi không có làm gì ác, không cần thiết tôi phải đi chùa. Tôi cũng không có làm gì ác, tôi ăn hiền ở lành được rồi, tôi không cần thiết gì tôi phải tu. Các vị nói đúng, nhưng mà thiện ác của các vị là gì? Các vị chỉ nhìn nhận thiện ác của các vị là khi các vị chưa vi phạm luật pháp. Khi chưa vi phạm luật pháp, chúng ta xem như là chúng ta hiền thiện, chúng ta đúng. Nhưng mà bây giờ, hồi nãy tôi nói là ăn một cái chén cơm như vậy, dĩa cơm vậy, ăn muỗng sọt vào sọt cá, các vị có vi phạm luật pháp không? Có không? Không. Các vị không có vi phạm luật pháp bằng cách ăn con muỗng rồi các vị sọt sọt rác. Nhưng mà các vị làm đó là thiện hay là bất thiện? Bất thiện. Khi không học Phật, chúng ta không biết cái đó là bất thiện, mà chúng ta chứng tỏ mình sang, tôi dư giả này kia, cần gì múc muỗng cơm chơi, ăn ngon ngon cần biết. Nhiều khi ăn ngon nhưng mà vẫn nói không ngon, để chứng tỏ hoài tôi ăn còn ngon hơn cái này nhiều, cho nên dĩa cơm này cứ đổ. Cái đó nó không có vi phạm luật pháp, nhưng mà nó sai. Cho nên các vị biết còn nhiều chuyện khác nữa mà nếu không phân biệt được thiện ác thì chúng ta sẽ chấp nhận những quả báo đáng tiếc xảy ra trong cuộc đời mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống vậy là như thiện. Xin thưa các vị, đó là những điều tôi chưng dẫn. Khi học đạo phải biết được cái tính thiện ác. Có thể hôm nay chúng ta chưa giữ và chưa làm được những điều Phật dạy, nhưng ít nhất chúng ta cũng biết rằng điều đó mình sai. Thì trong cuộc đời 5 năm, 10 năm, 3 năm chúng ta sẽ hạn chế được điều này. Đạo đức của người Phật tử tại gia, căn bản Đức Phật dạy trên năm giới. Ở đây ai là người quy y rồi đâu các vị đưa tay lên coi. Tức là quy y để trở thành Phật tử rồi. Còn một số người mặc áo tràng lam đẹp quá mà chưa quy y phải không? Hả? Ồ, rồi thầy cảm ơn các vị. Các vị quy y, các vị thọ trì năm giới. Ai là người giữ trọn năm giới đâu đưa tay lên cho thầy coi coi. Một người, hai người, ba người. Xin cảm ơn các vị. Bao nhiêu người vẫn tốt và chưa giữ trọn năm giới cũng vẫn tốt. Vẫn tốt chỗ nào? Các vị đừng có quan niệm rằng khi người Phật tử tại gia muốn quy y phải thọ trì đủ năm giới mới làm được người Phật tử. Cái này không có đúng. Chúng ta giữ trọn năm giới là đạo đức cao nhất dành cho Phật tử tại gia. Nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều người quy y nhưng mà chỉ giữ từ 2 giới, 3 giới, 4 giới, tùy nhân duyên hoàn cảnh của mỗi người. Đức Phật không xem những người này không phải là Phật tử. Hoặc là chúng ta đừng có nghĩ rằng khi thọ giới, cái người này giữ năm giới thì người này làm mới có tội. Còn những người không phải là Phật tử, không có thọ giới, muốn làm cái gì làm không có tội. Cái này hoàn toàn không đúng trong Phật giáo. Các vị nhớ kỹ rằng năm giới này không phải Đức Phật đặt ra cho người Phật tử đâu các vị. Năm giới này như một đạo đức, như một tánh thiện căn bản mà Đức Phật thấy được điều đó, nên khuyên chúng ta nên tích cực giữ gìn để giúp cho mình nhận thức được cái thiện cái ác mà tu hành. Các vị giữ được bao nhiêu là tốt bấy nhiêu, chứ phải là giữ trọn năm giới mới là Phật tử. Người có quy y hay không quy y là nguyện vọng, quan điểm của mọi người. Nhưng trên căn bản, tất cả nhân loại này khi làm việc trái, làm việc sai đều có tội như nhau, chứ đừng nói là người Phật tử. Chúng ta có quan niệm về người Phật tử thọ năm giới, cho nên làm cái việc gì sai đó là người này có tội. Còn tôi không phải là Phật tử, tôi không có thọ năm giới, tôi làm sai tôi không có tội. Có chuyện đó không? Có không? Nếu có chuyện đó mắc mớ gì thầy đi tu? Mắc mớ gì quý sư cô đi tu? Mắc gì các vị phải đi làm Phật tử để trở nên bị gàn buộc, bị tội lỗi, bởi thiệt thòi đủ thứ vậy? Xin thưa các vị, những giới điều này các vị nghĩ Đức Phật nặng ra, tạo ra cho người Phật tử không có đúng. Mà Phật thấy ra được những quy luật này cho nên tạo ra những tiêu chuẩn để các vị có phương thức để ứng dụng giữ gìn, chứ phải Phật tạo ra những tội phước trong năm giới này. Các vị có Phật tử hay không là chuyện của các vị. Trên nguyên tắc các vị sai lầm đều có tội như nhau. Nhưng mà quá chăng người Phật tử biết thiện ác, biết tội phước, cho nên có thể giữ chưa được, mình làm tội mình biết mình tội. Còn có những người chưa học Phật pháp, chưa thọ giới, cho nên làm sai làm tội mà không biết mình tội mà thôi. Chứ đừng nói là tôi là Phật tử tôi làm điều này có tội, anh không phải là Phật tử, anh là tôn giáo khác, anh chẳng có tôn giáo nào, anh làm không có tội, hoàn toàn sai. Bây giờ thầy cho ví dụ nè. Trong năm giới gồm gì? Một là gì? Sát sanh. Hai là gì? Trộm cắp. Ba là gì? Tà dâm. Bốn là gì? Nói dối. Năm là gì? Uống rượu. Bây giờ rượu là dễ hiểu nhất đó. Bây giờ thầy hỏi các vị trả lời dùm cho thầy cái câu này: có phải khi người Phật tử thọ năm giới thì về cầm cái chung rượu này uống mới xỉn, còn những người không có quy y, không phải là Phật tử, không thọ giới, uống hoài không có xỉn, có chuyện đó không? Có không? Ủa sao kỳ vậy? Chúng ta phải hiểu cái này. Tính chất của rượu là gây sai. Khi ai vượt quá cái ngưỡng của nồng độ đó là sai, là bị xỉn, là mất tự chủ, là ai cũng vậy. Có thọ giới là Phật tử thì cũng vậy, mà không thọ giới không quy là Phật tử cũng vậy. Tất cả những giới luật khác của chúng ta, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối còn lại cũng y chang như nhau. Đừng nói là Phật tử vi phạm điều này có tội, tôi không có tội. Phật không đặt ra một tiêu chuẩn nào cho các vị cả. Phật chỉ thấy quy luật của cuộc đời mà Phật nói cho chúng ta nên tích cực giữ gìn. Nếu Phật đặt ra điều đó thì chỉ có người Phật tử mới có tội, còn người khác không có tội. Điều này Phật là người giăng bẫy cho chúng ta nhảy. Còn ở đây Đức Phật không có làm điều đó. Đức Phật thương chúng sinh không tả mà. Đức Phật là người có trí tuệ, là toàn giác mà. Thấy những quy luật đó trên cuộc đời vậy, chúng sinh lao vào như một con thiêu thân, để rơi vào đau khổ, để bị quả báo đau khổ, để bị đọa đài đau khổ, mà khuyên tất cả mọi người đều giữ lấy. Phật tử hay không Phật tử, chuyện riêng của các vị. Còn tất cả nhân quả này là một quy luật của cuộc đời, không khác hơn được. Phật tử cũng vậy, không Phật tử cũng vậy. Các vị phải hiểu điều này. Cho nên đừng nghĩ là bà là Phật tử rồi, bà giết con gà, con vịt, bà có tội. Tôi không là Phật tử, tôi giết 100 con cũng không sao. Cái này không có chuyện đó. Nếu là vậy, mắc mớ gì tôi làm Phật tử. Các vị hiểu điều này không? Không có chuyện đó. Đây là quy luật chứ không phải Phật đặt ra. Mà chúng ta cứ nghĩ rằng Phật đặt ra Phật tử phải vậy, Phật tử phải vậy. Không phải. Mà vì các vị là Phật tử gần gũi, Phật nhắc nhở cho chúng ta. Nhưng tất cả những người không là Phật tử phải ý thức được điều này, để giúp cho mình tránh bớt đi tội lỗi trong cuộc đời. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra nhận thức được thiện ác là chỗ này. Biết phân biệt được cái lỗi, cái tội, cái phước, cái thiện, cái ác để chi? Để chúng ta tích cực trên con đường đoạn ác tu thiện, để bớt đi những sai lầm. Nếu biết cái nào đều có quả báo của nó, biết cái này ác, biết cái này thiện, nên tránh ác làm lành. Lời Phật dạy câu đồng trong bốn câu: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Đức Phật khuyên là chớ làm các điều ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Đây là lời Phật dạy. Cái gì ác đừng làm, cái gì bất thiện đừng làm, cái gì tội lỗi đừng làm. Vì vậy cho nên các vị nhận thức được cái ác, cái bất thiện, cái tội lỗi, đây là điều mà các vị người học Phật phải biết. Phân biệt được đâu thiện ác theo lời Phật dạy thì mới tuyệt đối. Chúng ta không vi phạm luật pháp là tốt rồi, là một công dân tốt trong một đất nước, nhưng chưa kiện toàn về mặt đạo đức trọn vẹn với Đức Phật dạy. Cho nên khi học Phật chúng ta đã biết thêm những điều, có thể chúng ta không vi phạm luật pháp, nhưng chúng ta lại gây một cái quả báo quan trái thế này thế khác. Cho nên ở đây chúng ta nên để ý những cái điều này mà nhận thức tu hành. Tiếp theo một điều nữa mà chúng ta cần nhận thức đó là gì? Là đời là vô thường. Đức Phật dạy hai chữ vô thường để chỉ lên cuộc đời đổi thay. Con người có sanh già bệnh chết. Vũ trụ này có thành trụ hoại không? Tất cả tiền tài danh vọng trong cuộc đời này có được và có mất. Sự tồn tại và mất đi theo điều kiện nhân duyên, danh vọng, tiền bạc, quyền thế, địa vị, tất cả chúng ta mọi thứ đều vô thường. Như vậy hôm nay chúng ta có tiền, mai này chúng ta nghèo trắng tay là một quy luật. Khi có phước gìn giữ hết phước, nó đều tan mất đi. Địa vị hôm nay chúng ta có được, khi chúng ta hết phước hoặc thời trôi qua thì địa vị này cũng nhường lại cho người khác, đó là bình thường. Đẹp xấu cũng vô thường, hạnh phúc và đau khổ cũng vô thường. Hôm nay khổ, mai vui cũng vô thường. Hôm nay trẻ, mai già cũng vô thường. Hôm nay mất, mai được cũng vô thường. Và ngược lại, được mất cũng thế. Nhận thức được điều đó để chi vậy? Để sống đừng kiêu ngạo. Đừng kiêu ngạo khi mình đẹp, đừng kiêu ngạo khi mình giàu, đừng kiêu ngạo khi mình có địa vị. Khi mình giàu mình hất hủi, mình xem thường những người nghèo, những thế này thế khác, thì khi mình nghèo lại thì ai là người đánh giá và hất hủi mình? Hôm nay mình nằm ở trên địa vị ngất ngưỡng cao này, mình đè ép người ta, mình chèn ép người ta, mình làm khó người ta, mình gây ra tổn hại người ta, mai này địa vị này vĩnh viễn với mình sao? Các vị phải nhớ như vậy. Rồi hôm nay mình đẹp, mình kiêu hãnh, mình thế này thế khác, rồi ai là người gì? Cuộc đời là vô thường. Có được các vị hãy xem như là phước báo trên cuộc đời mình đã tạo. Vì tạo cho mình có được, mà cái gì có được do phước báo thì cũng mất đi theo khi hết phước, là quy luật. Vì hiểu được quy luật cho nên được những điều này thì mình cảm thấy mình có phước, và nên chia sẻ với những người thiếu phước hơn mình, bất hạnh hơn mình. Có tiền dư ăn dư để, đừng kiêu ngạo, đừng kiêu xa, bởi vì quy luật cuộc đời lên voi xuống chó. Hôm nay có được hãy đem những đồng tiền này ban rải chia sẻ với tất cả mọi người. Ngày mai khi mất đi thì tất cả những cái đức mà chúng ta để lại trong cuộc đời chúng ta vẫn còn mãi mãi. Mà những người sống có đức như vậy là cái phước báo nó kéo dài, và cuộc đời hạnh phúc nó dài chứ nó không có ngắn như những người sống thất đức. Các chị phải biết như vậy. Cho nên hiểu được cuộc đời là vô thường, sống đừng kiêu ngạo, ngã mạn, đố kỵ, hẹp hòi. Và một điều nữa, đừng gây oan trái, đừng thù hận với nhau. Bởi vì cuộc đời này nó vô thường, ai cũng rồi sẽ chết. Ôm những nỗi hận này, đời vốn là đau khổ rồi, chúng ta gây đau khổ làm chi nữa cho nó thêm oan trái và nghiệt ngã các vị. Mai này rồi chết đi, tất cả mọi thứ tiền bạc sử sản hận thù để lại cho cuộc đời, rồi lúc đó như thế nào? Cho nên chúng ta hãy sống một thời gian ngắn ngủi, 50-70 năm trên cuộc đời này đâu có dài. Chúng ta hãy sống cho có tình người, có đạo đức, có thương yêu, có làm lợi lạc cho chúng sinh. Đây là cái điều quan trọng. Cơ hội gặp gỡ giữa tôi và các vị đâu có dài. Tôi gặp với các vị hôm nay có không dài, nhưng rồi mai này đường ai nấy đi, mỗi người một ngã. Những người có mặt ở trong hội trường này, các vị thấy rằng có mặt hôm nay nhưng mà chắc gì năm sau có mặt lại giống như vậy. Những người hôm nay chúng ta từng hội ngộ, chắc gì ngày mai có một dịp hội ngộ giống như vậy. Cuộc đời vô thường, đừng gieo oan trái. Cho nên Tôn Nữ Hỷ Cương có một bài thơ tôi cảm thấy rất là vui, hay vô cùng. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, cuộc đời như nước chảy qua trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Đây là một cái bài thơ nhắn nhủ chúng ta rất là hay. Lúc gặp nhau thì hãy cứ vui, chúng ta có những cơ hội để hội tụ như thế này, chúng ta cứ cùng hòa thượng an vui, chia sẻ chỗ ngồi, chia sẻ miếng ăn, chia sẻ từng lời yêu thương. Mai này khi chúng ta rời nhau rồi, biết bao giờ chúng ta có cơ hội gặp lại. Chắc gì 20 năm nữa chúng ta có cơ hội ngồi để gặp như thế này. Và vì vậy những kỷ niệm đẹp chúng ta dành cho nhau như một kỷ niệm suốt đời không phai. Đời vốn nhiều đau khổ oan trái, chúng ta cái gì tha thứ được cứ tha thứ, cái gì buông xả được cứ buông xả, để cuộc đời chúng ta còn nhiều điều để hưởng hạnh phúc an lạc. Chứ đừng ôm sầu khổ suốt cuộc đời này, đã khổ rồi ôm hận cuộc đời vô ý nghĩa. Cho nên tôi mong rằng tất cả các vị khi học tu nhận thức được đời là vô thường, để tích cực tu tập để đem lại bình an giải thoát cho mình, cho người trong cái cuộc đời hôm nay và ngày mai. Đó là nhận thức về tính cách vô thường. Cho nên các vị hiểu được những đại cương về Phật Pháp mà tôi nói, nhận thức được luân hồi. Luân hồi là sự tái sanh của tất cả chúng ta. Chúng ta nhận thức rằng tất cả con người chúng ta khi có mặt chết đi là hết, có phải vậy không? Có phải chết là hết không? Không. Đối với đạo Phật nó không mang nghĩa như vậy. Mà không phải này là do Đức Phật đặt ra cho người Phật tử là chỉ có người Phật tử mới luân hồi, còn những chúng sinh khác không có luân hồi. Có việc này không? Không. Luân hồi là một chân lý, là một quy luật của cuộc đời. Sanh đi tử lại, chết chưa hẳn là kết thúc. Chết chỉ là kết thúc tạm thời của quy trình sống của một con người. Rồi chúng ta sẽ có một cuộc sống mới. Cuộc sống mới là gì tôi không khẳng định ha. nhưng điều kiện quy tắc là chết chưa hẳn là hết. Cho nên chư tổ có nói là chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn sanh. Tức là sanh đi tử lại, sanh đi tử lại là một quy trình sống của vô số kiếp trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta muốn biết rằng chúng ta sanh đi tử lại trên cuộc đời này bao nhiêu lần, thì các vị nhớ cái đoạn kinh mà Đức Phật đã từng trả lời với A Nan. Ngài A Nan một hôm bảo Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã sanh đi tử lại, vào sanh ra tử trên cái cõi Diêm Phù Đề này đã bao nhiêu lần rồi? Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới cầm một cái cây dùi như thế này: này A Nan, ông hãy cầm cái dùi này, ông đi khắp trái đất này, ông cấm bất cứ một nơi nào cũng đụng thân xác của ta. Cái câu đó để nói lên điều gì? Đức Phật đã bỏ thân trên cuộc đời này bao nhiêu rồi? Không thể tính được, đúng không? Vì chỗ đó cho nên Đức Phật mà trong kinh Báo Hiếu Mùa Vu Lan các vị đọc cái gì? Đức Phật và A Nan và chúng đệ tử đi giữa đường gặp đống xương đó, rồi Đức Phật mới quỳ lại. Cái A Nan mới hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc thầy trời người, tại sao Ngài đi lại cái đống xương? Ngài nói: không phải, trong đống xương này hoặc là thân ta, hoặc kẻ sanh ta, rồi hoặc kẻ ta sanh. Trong đống xương này nó gồm có thân ta, rồi thân cha mẹ ta, rồi thân ta sanh ra các vậy. Nó vô số lần có mặt trên cuộc đời này. Đống xương này nó chứa đựng cái sự luân hồi vô số kiếp. Các vị thấy điều đó. Cho nên ở đây các vị thấy rằng nhận thức được đạo Phật, luân hồi trong đạo Phật nó có 6 đường: trời, rồi gì, người, rồi gì, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Súc sanh là các loài cầm thú. Như vậy thì bây giờ con người này chết rồi không nghĩa là con người. Ví dụ tôi là người đàn ông, tôi chết rồi không có nghĩa là tôi sau đó tôi cũng là người đàn ông, không có chuyện đó. Hay là trước khi tôi có mặt trên cuộc đời này tôi cũng là người đàn ông để tôi có mặt một người đàn ông tiếp tục, không phải là chuyện đó. Tôi có thể là một con người đàn ông ở kiếp trước, tôi cũng có thể là một người đàn bà ở kiếp trước, tôi cũng có thể là một chúng sinh cõi trời kiếp trước, nhưng tôi cũng có thể là một chúng sinh địa ngục kiếp trước, tôi cũng có thể là một con bò, con heo, con trâu, con gà, con vịt nào đó kiếp trước. Tôi không hẳn được. Sự trả giai nghiệp chướng trên cuộc đời này bao giờ chấm dứt thì chúng ta tiếp tục tái sinh, mà một cái hình hài mới là cái gì tôi không xác định được. Hôm nay các vị là đàn ông, các vị là đàn bà, các vị là xấu là đẹp, là nghèo là giàu, sau khi các vị chấm dứt thọ mạng trên cuộc đời này, các vị có một thân xác mới. Tôi không biết thân xác các vị đó là cái gì. Có thể thân xác các vị là chúng sinh trên cõi trời cũng không chừng. Có thể thân xác các vị là một chúng sinh ở cõi Atula cũng không chừng. Cũng có thể là một con người ở tương lai, mà đàn ông đàn bà, nghèo giàu xấu đẹp gì cũng không chừng. Nhưng mà cũng có thể là một cái nghiệp chướng gì các vị đó làm một cái loài súc sinh, trâu bò heo gà gì đó cũng không chừng. Mà cũng có thể một tội lỗi nào đó để rơi vào trong địa ngục cũng không chừng. Mà một cái loài chúng sinh trong ngã quỷ cũng không chừng. Không xác định được. Chỉ có khi tu tập là chúng ta mới xác định được. Đức Phật dạy người cư sĩ Phật tử tại gia giữ trọn vẹn năm giới, khi chết rồi bỏ thân xác này, được một thân xác của chúng sinh, con người ở kiếp tương lai. Đây là điều khẳng định. Như vậy tùy cấp độ tu hành và phước báo nhân duyên trong một đời của các vị, để các vị có một cuộc tái sanh tốt xấu khác nhau với thiên hình dạng trạng. Cho nên đừng nói tôi con người, tôi chết rồi tôi là con người, đâu có chắc. Không ai can thiệp vào trong việc này cả. Muốn có được một con người hay không tùy phước báo nhân duyên mình tạo. Muốn làm một loài trời hay không tùy phước báo nhân duyên mình tạo. Tất cả những cái này như một quy luật rồi các vị. Thành ra người Phật tử cũng nhận thức được luân hồi như một quy luật, để chúng ta tạo những nhân duyên lành, tạo những thiện báo, thiện quả, để chúng ta có một cái kết quả tốt đẹp ở tương lai. Chúng ta đừng nghĩ rằng ăn trộm, ăn cướp, cướp giật đồ của mọi người, rồi chúng ta tìm một nơi nào sống đó, rồi để chúng ta sống một an lạc, không có sự trả dài, không bao giờ có được. Trên cuộc đời này là xong bản, các vị có trốn ở đâu trên quả đất này, hiện tại không trả được, thì trong tất cả các kiếp tương lai đều phải bù đắp một cách tương xứng như nhau. Đây là một nguyên tắc quy luật. Cho nên hôm nay chúng tôi trở về với các vị nhân cái đại lễ Phật Đản, mà dùng các vị là dùng sâu dùng xa, tôi muốn giới thiệu với các vị trong những cái chuyên đề nho nhỏ để giúp cho các vị hiểu một cách tổng quát cho thật sự mỗi một chuyên đề đó, là một bài pháp dài cả 1-2 giờ đồng hồ mới có thể chuyển tải hết. Nhưng mà tôi lược bớt hết tất cả để nhằm giới thiệu các vị một sự tổng quát và đa dạng, để cho các vị Phật tử tu hành, để tiên các vị biết cái tốt, cái xấu, cái đẹp, cái thế này thế kia, biết nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, tội phước, để các vị thực tập ăn chay, để thực tập bố thí, để tụng kinh, để niệm Phật, làm lành, làm phước trong cuộc đời của các vị. Các vị gieo cho mình một hạt nhào, các vị sẽ có một cái kết quả hạt đó. Các vị hôm nay, các vị trong cuộc đời hiện tại, các vị mặc một chiếc áo lành như thế này, các vị muốn có một chiếc áo mới ở tương lai, cái chiếc áo mới đó nó tùy vào túi tiền của các vị. Các vị có tiền nhiều, các vị sẽ may một chiếc áo tương lai đẹp hơn chiếc áo các vị đang mặc. Nhưng các vị hết tiền thì các vị muốn mua một chiếc áo mà chiếc áo này rách rồi, nhưng mà không tiền cho nên mua một chiếc áo xấu hơn chiếc áo các vị đang có. Tùy vào cái túi tiền các vị đang có mà có chiếc áo xấu hay đẹp ở tương lai. Đó là chúng tôi muốn nói. Nếu các vị hạnh phúc an vui như thế nào đó mà muốn có được tương lai hạnh phúc an vui, thì cần phải có phước báo gì để đăng trình tái sinh của các vị có được tốt đẹp trong từ một đời đến nhiều đời. Ở đây thầy chuyển tải những cái ý pháp rất là căn bản cho người Phật tử. Người Phật tử cần hàng đêm niệm Phật cho mình một chút, để gieo cho mình một hạt giống lành, đó là trưởng dưỡng cái đạo tâm của mình. Các vị biết một ngày một đêm là 24 giờ. Trong tập quán quen của chúng ta, suốt ngày đêm chúng ta ăn, ngủ, làm, tư duy bao nhiêu thứ, coi phim, coi ảnh, chơi game, đi đá bóng, đi thể thao, đi làm đủ thứ. Chúng ta thấy có khi nào mà chúng ta nghĩ mất thời gian không? Nhưng mà chúng ta ngồi 5 phút niệm Phật, có khi nào ai dành mỗi đêm 5 phút niệm Phật được không? Chúng ta có nhiều khi chúng ta ngồi coi cải lương 2-3 tiếng đồng hồ, chúng ta chả ngáp, chả buồn ngủ gì cả. Bắt ngồi niệm Phật có 5 phút ngáp lia ngáp lịa, gật tru gật lịa hết. Cho nên các vị thấy rằng khi muốn tu là không phải dễ. Những tập quán quen trong cuộc đời là những cái tập khí, thói quen trong cuộc đời chúng ta đã tạo cả đời quen dần rồi. Bây giờ tu hành là chúng ta gom bỏ vốn cho mình, đang tập đi ngược dần với những thói quen chúng ta từng sống. Cho nên ở trong cuộc đời, mỗi một ngày chúng ta coi phim, coi ảnh, coi gì, đi chơi đi gì 2-3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà 10 có tu học, tối lại trước phải dành cho mình 5 phút hoặc 10 phút niệm Phật, các vị làm được không? Được, nhưng mà phải thường xuyên không? Phải thường xuyên. Nên nhớ là như vậy. Mình cứ ngồi niệm Phật mà mình suy nghĩ, một đêm mình ngủ 7-8 tiếng đồng hồ, một ngày mình đi chơi đi làm cái gì đó cũng cả hết một ngày, tại sao 5 phút niệm Phật mình dành không được? Nghĩ như vậy mà cố gắng niệm 5 phút này là mình bỏ vốn cho mình cả một đời đó các vị. Vì vậy cho nên cả đời ăn mặn các vị đã quen rồi, quen việc sát sanh ăn mặn trở thành thói quen rồi. Bây giờ ăn chay một ngày một bữa ăn không có nổi, có phải không? Nhiều khi đi chùa ăn một bữa chay, chạy viết về nhà để ăn cái gì mặn cho nó đỡ đói, chứ đi ăn chay mau đói quá, có phải không? Tất cả những thói quen của chúng ta là như vậy. Thật sự ăn mặn ăn chay tùy các vị, không đúng không sai không lỗi không phải gì cả. Nhưng các vị nên nhớ, ăn một con tép phải trả dai một con tép, ăn một con gà trả dai con gà. Các vị ăn các vị trả, chứ không phải các vị ăn thầy trả. Cho nên thầy không có tư cách để can thiệp vào cái chuyện đó. Nhưng mà các vị được hiểu rằng quy luật nhân quả trả dai là một quy luật. Bây giờ chúng ta chưa ăn chay được, tức là chưa ăn rau củ được, thì chúng ta phải tự hạn chế dần trong các bữa ăn của mình. Thay vì chưa biết Phật pháp nhân quả tội phước, mỗi bữa ăn chúng ta ăn 10 con tép, bây giờ biết được nhân quả tội phước rồi, mỗi bữa ăn ăn 8 con thôi, được không? Bớt đi 2 con, như vậy là 10 bữa ăn được 20 con. Mà 1 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 1 năm là bao nhiêu rồi? Chưa giác ngộ được Phật pháp, mỗi bữa ăn ăn 2 ký thịt. Bây giờ biết được Phật pháp nhân quả tội phước, cái gì cũng trả dai, ăn ký thôi, được không? Tăng cường thêm rau quả nữa để bớt trả dai. Đó là hiểu được Phật pháp đó. Cho nên quy luật cuộc đời, hiểu tự giác ngộ để tự hạn chế bớt những điều ác, điều sai lầm của mình. Đó, các vị ăn cá ăn tép có vi phạm luật pháp không? Không, nhưng mà các vị có tội không? Có, đó. Có những điều không vi phạm luật pháp nhưng mà vẫn tội đó. Cho nên ở đây các vị biết rằng không vi phạm luật pháp là tốt rồi, là một công dân tốt rồi. Nhưng mà theo đạo đức của Phật Pháp, nó có cái tốt cao hơn một bước nữa là phân biệt được thiện ác theo cái tinh thần của Phật dạy này, thì chúng ta sẽ tránh được đi cả nhân quả hôm nay và ngày mai. Đây là những điều rất cơ bản mà tôi muốn giới thiệu với các vị thôi. Tôi lướt lướt qua như cỡi ngựa xem qua vậy đó, lướt lướt qua từng chút để các vị có một cái khái niệm tích lũy cho một cái nhận thức về Phật Pháp. Sâu thì chưa được. Nếu tôi ở lại đây dài, tôi thuyết pháp 5-3 thời nữa, tôi sẽ chiên sâu từng lãnh vực một cho các vị hiểu. Còn ở đây tôi thật sự với các vị đi như chạy xô vậy đó. Hôm qua giảng sáng chiều ở Hải Phòng, hôm nay qua Thái Bình, rồi mai qua Quảng Ninh, cứ chạy vòng như vậy. Thành ra tôi không có nhiều thời gian để mà chia sẻ với các vị trong những cái chuyên đề chuyên sâu, giới thiệu cho các vị những khái niệm căn bản, mong các vị tự tích lũy hiểu được để giúp cho mình trong cái cuộc đời này tu từng chút góp nhặt cho mình từ những giọt nước nhỏ như vậy. Và sự học tu này giống như lời Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng sẽ không đem đến quả báo cho ta, cũng ví như giọt nước nhỏ lâu ngày sẽ đầy bình. Kẻ thiếu tu tạo nhiều ác nghiệp thì quả báo nó đến đầy bình cũng như vậy. Tất cả chúng ta đều thấy giọt nước là có một giọt, nhưng mà nếu chúng ta để lâu đầy ca này không? Đầy. Ác nghiệp chúng ta đừng xem thường một chút như vậy, như cả đời chúng ta gieo thì chúng ta đựng từng phi luôn, chứ đừng nói là một cái ca như thế này. Xin thưa các vị, đó là điều như vậy. Cho nên các vị nhận thức được cái thiếu đạo đức, cái tội trong nhìn của Phật Pháp, để chúng ta hoàn thiện hơn trong cuộc sống của mình, đổi đời cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, từ mặt xã hội cho đến trong vấn đề vận dụng giáo lý tu hành để tránh ác làm lành, để một đời đến nhiều đời được an lạc. Hôm nay nhân chùa Kim Tôn tổ chức đại lễ Phật đản kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật, Phật lịch lần thứ 2554, thì chúng tôi có duyên để trở về đây nhân cái chuyến tham quan và hoằng pháp miền Bắc. Tôi ghé lại dừng chân nơi này, cũng có duyên với tất cả các đồng bào Phật tử xa gần ở nơi địa phương này. Tôi chia sẻ với các vị một bài giảng với tựa đề là Phật tử tại gia cần tu những gì. Trong bài giảng của tôi là một bài giảng tổng hợp mỗi một ý niệm một chút để giới thiệu đến các vị, để các vị có một cái khái niệm như một phương thức tu tập. Mong rằng các vị đón nhận để tự ứng dụng cho đời mình được tốt đẹp, và các vị hãy phát bồ đề tâm quy y tu tập để làm một gì mối cho ngôi chùa này càng thêm hưng vượng và phát triển. Một địa phương, một làng, một xã có một người xuất gia, có một ngôi chùa quý lắm, mà ngôi chùa này muốn được bảo vệ, giữ gìn và phát triển tốt đẹp thì đòi hỏi sự thiện tâm của tất cả các vị. Mong rằng tất cả những người dân địa phương chúng ta một chút tâm lực, một chút tấm lòng, một chút hy sinh cùng đóng góp một bàn tay để xây dựng và phát triển Phật Pháp nơi này càng tốt đẹp và bền vững hơn. Chúc các vị một mùa Phật đản an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Điều chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà.